Chương 1071, sơ bộ hình thức sa bàn mới. Âm thanh máy móc của phó não chủng tộc vang lên, không phải như vậy, số lượng chủng tộc có thể sinh sôi là vô hạn, nhưng số lượng chủng tộc có thể bao trùm chiều không gian cao lại có hạn. Hứa Chỉ không hiểu. Phó não chủng tộc tiếp tục giải thích, không phải cứ sinh sôi bao nhiêu chủng tộc đều có thể đưa vào chiều không gian cao. Mặc dù đây vốn là thiên phú cốt lõi của chủng tộc chính là nhờ con đường cấp 8 thiên phú tự nhiên viên mãn, có thể không ngừng tiến hóa, biến dị, sinh sôi, diễn hóa vô số chủng loài. Sở hữu vô hạn khả năng, nhưng dù là thiên phú bản chất của chủng tộc mẫu hoàng tiêu hao thấp, cũng không phải không có tiêu hao, số lượng chủng tộc có thể bao trùm có hạn mức cao nhất. Hứa Chỉ ở trong một hố thiên thạch của một tinh cầu màu vàng đất, chậm rãi ngồi xuống, đã có chút rõ ràng ý tứ trong đó. Đại khái, chính là một loại thiên phú thần thông của chủng tộc mẫu hoàng, là một loại nghịch thiên cấp sinh vật, có thể bao trùm con dân của mình, đem quần thể của bọn hắn đưa vào chiều không gian cao, nhưng khi thi triển cũng có tiêu hao, bao trùm vô số lượng chủng tộc con dân có hạn mức, hiển nhiên là không đáng tin. Hứa Chỉ có chút hiểu ra, mà vượt qua cực hạn bao trùm này, chủng tộc sinh ra nhiều hơn chính là sinh vật bình thường, căn bản không có gì hữu dụng. Thì ra là thế, chủng tộc cũng có cực hạn. Hứa Chỉ bỗng nhiên nhịn không được cười lên, ngồi ở trong hố thiên thạch, nhìn qua bầu trời mênh mông tinh vũ vô tận mỹ lệ, tựa như vĩnh sinh. Trong vũ trụ tối tăm luôn có sự cân bằng, không thể có tồn tại chân chính nghịch thiên, nếu đơn giản như vậy mà vô hạn bạo binh, tất cả đưa vào chiều không gian cao. Quả thực có thể trong nháy mắt leo lên đỉnh cao nhất của vũ trụ, đây quả thực là năng lực bậc. Chủng tộc như vậy không phải chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, mà là chủng tộc bậc vô địch của vũ trụ, chủng tộc mẫu hoàng đời trước, nếu có thể làm được, sao có thể bị đánh chết tươi chứ? Xem ra, điên cuồng bạo binh, bao phủ toàn bộ ngân hà, sau đó tăng tốc, hiển nhiên là không thực tế. Thần thiếp không làm được. Đúng là như thế. Phó não chủng tộc tiếp tục nói, giống như tam trụ thần, chủng tộc dưới trướng càng mạnh, trình độ tổng thể càng cao. Năng lượng của trụ thần càng khổng lồ, cực hạn bao trùm của ta, quyết định bởi trình độ tổng thể của cả chủng tộc. Hứa Chỉ nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên hỏi, lúc đó bao trùm được bao nhiêu? Mặc dù không phải vô hạn, nhưng vẫn vô cùng khổng lồ, là số lượng của tất cả chủng tộc hiện tại, hơn 3.000 tỷ sinh linh, gấp 1 vạn lần. Phó não chủng tộc trả lời. Hứa Chỉ trầm mặc, hắn có chút mộng mị trong lòng. Số lượng khổng lồ như vậy, đối với Hứa Chỉ trước mắt mà nói đã tiếp cận vô hạn, chủng tộc thật đúng là dòng chảy bạo binh. Phó não chủng tộc nói, tóm gọn lại chính là một câu, bạo binh toàn bộ vũ trụ là không thực tế, nhưng bạo binh rải rác khắp nơi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hứa Chỉ cảm thấy rất không nói nên lời, vừa nãy còn bị đả kích, một mặt vũ trụ tối tăm cân bằng, vẻ mặt thấu suốt, quả thực lãng phí biểu cảm của hắn, chủng tộc thật đúng là hách. Cụ thể là bao nhiêu? Hắn vẫn nhẫn nại hỏi. Số lượng cụ thể là một con số trên trời rất khó hình dung. Phó não chủng tộc trả lời, số lượng cụ thể, đại khái chính là lấp đầy toàn bộ vòng phòng hộ của chủng tộc, hạn mức dung nạp cao nhất. Hứa Chỉ chợt muốn tăng thêm chút IQ cho nó, để nó trải nghiệm thống khổ của máy gieo hạt. Vậy ngươi bây giờ có thể trải ra phạm vi hạn mức cao nhất của vòng bảo hộ chủng tộc, rộng bao nhiêu? Hứa Chỉ bỗng nhiên bình tĩnh nói, có thể bao trùm mảnh tinh hệ này không? Không cần dùng mấy chữ mập mờ, trực tiếp rõ ràng chỉ ra một cái. Trí tuệ phó não trầm mặc một chút, có thể miễn cưỡng bao trùm tinh hệ kia. Nó chỉ thị một tinh hệ tương tự hệ mặt trời. Hứa Chỉ nhìn qua. Khá lắm, lớn đến đáng sợ, 9 hành tinh, xoay quanh mặt trời. Trầm mặc một chút, cũng không thèm để ý, một mảnh này cũng đủ rồi, một mảnh văn minh vĩ đại sáng chói tương tự hệ mặt trời. Đặc biệt là chờ bọn hắn phát triển, có thể bao phủ địa phương càng nhiều, lực khống chế của phó não liền càng mạnh. Hứa Chỉ rất lạnh nhạt. Đây là một vòng tuần hoàn tốt đáng sợ, tăng trưởng theo cấp số nhân. Cúi thấp đầu, nhẹ nhàng kéo ra không gian. Oanh! Giáng lâm ở chỗ cao của một hành tinh đá. Ngửa đầu nhìn lại là kết cấu tương tự hệ mặt trời. Trung tâm một hành tinh màu vàng tương tự mặt trời phát nhiệt phát sáng, chiếu rọi vạn cổ, bao quanh bởi vô số vầng sáng mỹ lệ, từ từ xoay tròn, hình thành một vòng xoáy ngôi sao xinh đẹp. Phó não, thả xuống phụ cận đến mỗi một hành tinh. Hứa Chỉ trực tiếp ở mảnh nhỏ tinh hệ này, dự định mỗi một hành tinh đều điên cuồng gieo hạt, thả xuống chân không thực vật, động vật bào tử nguyên thủy nhất. Trước rộng tung lưới, trừ mặt trời ở giữa, mỗi một hành tinh đều có phần, gieo trồng long trời lở đất, ở phạm vi năng lực gieo hạt đến mức lớn nhất. Tiến vào chiều không gian cao, cấp tốc gieo hạt 1 tháng. Hứa Chỉ tiêu hao năng lượng khổng lồ cung cấp, sinh sôi bào tử, mảnh thổ địa cực lớn khó có thể tưởng tượng, có thể so với hệ mặt trời khổng lồ. Cơ hồ móc sạch tất cả năng lượng dự trữ của hắn, có thể nói là dốc hết vốn liếng, đem gốc gác móc sạch, mới miễn cưỡng gieo hạt ở một chút tinh cầu. Dù sao không bỏ được con, không bắt được sói, hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Nhưng, Hứa Chỉ xoắn xuýt không phải điều này, là hắn phát hiện chủng tộc phó não, chung quy là có cực hạn. Ngay từ đầu chỉ cần thả năng lượng xuống, liền sinh sôi bào tử với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng đến hơn một tháng sau, bất luận thả năng lượng như thế nào, bổ sung thân thể thế nào, đều phảng phất chậm lại một cách vô định, tốc độ thả bào tử, phảng phất trâu già kéo xe. Bị móc sạch thân thể, xem ra, trong thời gian ngắn thả xuống cả 9 hành tinh của tinh hệ, thật đúng là không thực tế. Hứa Chỉ ánh mắt nhìn về phía dưới, hiện tại 9 hành tinh, chỉ ở yêu cầu thấp nhất, thả xuống 4 hành tinh, được rồi, 5 viên còn lại từ từ rồi tính. Hắn ánh mắt tập trung ở 4 hành tinh này. Hắn dự định thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm. Chuyên chú phát triển văn minh ở một hành tinh, những tinh cầu khác đều tùy ý phát triển. Mục tiêu chủ yếu chính là xem như nhà máy điện tương tự sao thủy, cung cấp năng lượng kích dù. Chủ yếu trồng chân không thực vật, cây bồ đề ăn quả. Dù sao toàn bộ hệ mặt trời thật sự quá khổng lồ, không thể nào làm được chiếu cố, có thể làm đến xanh hóa, đã là hao hết tâm lực chiếu cố. Vậy chọn người. Hứa Chỉ lựa chọn hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời, có tầng khí quyển mỏng manh, bùn đất nham thạch, có sông băng bao phủ, hoàn cảnh tương đối bình thường. Mà tiếp theo, chính là cải tạo hoàn cảnh. Hứa Chỉ xoay người, yếu ớt nhìn bốn phía hành tinh này, năm đó Caroline cũng là cải tạo tinh cầu, ở lại nơi, các loại biện pháp, dù sao sáng tạo một mảnh thổ địa di cư cho sinh linh, cũng không đơn giản. Dù sao mình, nhưng là muốn sáng tạo một hành tinh trong hệ mặt trời sinh ra văn minh. Văn minh chân chính khổng lồ tương tự trái đất. Văn minh cấp tinh hệ, nghĩ đến đã có chút hưng phấn. Thiếu một mặt trăng khổng lồ, xem ra ta phải nhân tạo một mặt trăng rồi. Hứa Chỉ nhìn hướng nơi xa, đó là một thiên thạch to lớn trôi dạt, chìm nổi trong hư không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 108 chương 1072, Dyson Sphere, kế hoạch cải tạo văn minh hàng tinh Thái Dương Thần. Soạt, một viên vẫn thạch nhỏ trôi dạt nơi xa, xoay tròn lơ lửng trong hư không, không biết đã phiêu lưu mấy vạn năm, bị lôi kéo tới đây một cách nhanh chóng. Hứa Chỉ nhanh chóng dung luyện một số mảnh vụn đá xung quanh, không ngừng mở rộng. Oanh, tia lửa màu vàng lấp lóe. Vẫn thạch được đúc nóng bằng nhiệt độ cao, không ngừng mở rộng nó, đồng thời Hứa Chỉ trong quá trình đó cải tạo hình thái mặt trăng của viên thiên thạch này. Móc sạch bên trong, cắm vào một số khung nhà kho đặc thù, hình thành một không gian nội bộ cỡ lớn đặc biệt. Quá trình này tương đối chậm chạp. Việc rèn đúc mặt trăng này trong không gian chiều cao đã tiêu hao ròng rã 7 năm, sau đó tính toán số liệu tinh vi, đưa vào quỹ đạo vệ tinh. Không gian bên trong mặt trăng này cũng phải có vạn mẫu đất rồi. Hứa Chỉ sắc mặt khoan thai, nhìn vào toàn bộ bên trong mặt trăng, thậm chí có thể làm một thế giới không gian nhỏ. Dù sao nói là nhỏ, cũng chỉ là so với toàn bộ hệ mặt trời mà thôi, một vạn mẫu đã là vô cùng khổng lồ so với thế giới Sa Bàn ban đầu trước kia của ta. Bên trong mặt trăng là một thế giới, là do Hứa Chỉ thuận tay chế tạo. Thậm chí là trong dự toán của Hứa Chỉ, một loại quy tắc thế giới mới, mà quy tắc thế giới mới này là sau khi nghe được một đống luận điệu của phó não trùng tộc, đưa ra kết quả hoàn mỹ nhất. Ta khai ích mảnh Sa Bàn hệ mặt trời này, mục tiêu chủ yếu không phải là nặn ra văn minh tinh hệ vũ trụ siêu phàm mạnh mẽ, bởi vì lớn không đại biểu cho mạnh mẽ, mà đại biểu cho cồng kềnh, chỉ có văn minh Sa Bàn chủng tộc tiềm lực tinh xảo, tinh tế, chất lượng cao, tiến hành dẫn đạo mới có thể nhanh chóng hướng tới cường đại. Chính như Caroline dẫn đạo thạch tinh, hành tinh Cybertron, vượt xa văn minh phổ thông phát triển tự nhiên khác. Hứa Chỉ xây dựng thế giới hệ mặt trời khổng lồ như thế, mục tiêu chủ yếu vẫn là muốn lợi dụng thổ địa khổng lồ của nó, xây dựng siêu cấp nhà máy điện. Tương tự như trạm phát điện sao thủy, số lượng chúng sinh đông đảo, mênh mông như đại dương, năng lượng thu hoạch kếch dù. Thổ địa càng lớn, sinh linh càng nhiều, năng lượng tử vong càng nhiều. Nhưng mà, chủng tộc của cả một hệ mặt trời, số lượng đã quá nhiều, là bởi vì động tác duy nhất một lần của ta quá lớn, bước nhảy vọt lớn, đã khiến cho số lượng văn minh chủng tộc trước mắt. Duy nhất một lần vượt qua hạn mức cao nhất số lượng có thể bao trùm vào không gian chiều cao, như vậy, đã có thể hạn chế số lượng, liền so sánh kích thước thể tích. Hình thể là rất trọng yếu. Làm một ví dụ, nếu như cao nhất chỉ có thể dung nạp hạn mức cao nhất 100 cá thể chủng tộc, vậy thì năng lượng của 100 cá thể kiến hình thể nhiều, hay là 100 cá thể bạch tuộc lớn hình thể nhiều, làm người ta hoài niệm. Hắn đã ăn vào bạch tuộc lớn ngon ngọt, ánh mắt sáng như tuyết, mặc dù hình thể nhỏ bé là vương đạo, càng dễ xuất hiện cường giả tinh anh. Sinh vật đẳng cấp cao, nhưng nếu như là làm ruộng, cũng không sao, hình thể càng lớn, năng lượng càng nhiều. Oanh! Hứa Chỉ dần dần lên cao, rời khỏi nội bộ mặt trăng. Nhìn về phía hành tinh thứ tư ở trung tâm hệ mặt trời mới này, diện tích so với trái đất còn lớn hơn một chút. Đàn kiến siêu nhỏ, vẫn như cũ ở trong mặt trăng, đi theo lộ tuyến tinh anh, mà toàn bộ hành tinh phía ngoài, thậm chí cả hệ mặt trời, đều là nhà máy điện to lớn, đều là sinh vật to lớn. Mặc dù tốc độ áp xúc năng lượng chậm, tốc độ tu luyện không bằng, nhưng bọn hắn xem như là xanh hóa sa mạc để làm ruộng, bọn hắn sinh sôi, thay đổi, sinh lão bệnh tử, đều có năng lượng to lớn, mặc kệ không quan tâm, vẫn như cũ sẽ có lợi ích to lớn cuồn cuộn không ngừng đánh tới mỗi ngày. Hứa Chỉ đứng ở chỗ cao, nhìn hành tinh mênh mông này, hạ lệnh, phó não trùng tộc, trừ bỏ thế giới bên trong mặt trăng, những hành tinh khác, hạn chế hình thể toàn bộ đóng kín. Âm thanh máy móc truyền đến, đã đóng hạn chế hình thể trong tiến hóa, đang tùy ý hình thể, phát triển thuận theo hoàn cảnh. Oanh! Tiến hóa nhanh như bay, phảng phất như tang hải thương điền chuyển rời. Ở dưới dòng chảy sáng thế, toàn bộ những cây cối chân không trên hành tinh xem như sinh mệnh nguyên thủy nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hành tinh. Bồn cây cảnh tinh xảo như con kiến lớn nhỏ, nhanh chóng mở rộng, trưởng thành thành đại thụ che trời to lớn. Một số khí tinh linh, hình thể càng lúc càng mở rộng qua từng đời, qua mấy trăm đời thứ năm, vậy mà đã đạt tới hình thể người thường. Oanh! Phảng phất một đạo sao băng màu vàng sáng chói vũ trụ hung hăng hạ xuống, rơi mạnh vào tầng khí quyển mỏng manh mênh mông. Hứa Chỉ hạ xuống trên viên hành tinh này, đi lại trên mặt đất xanh thẳm diễn hóa cao tốc, nhìn cây lớn kích thước bình thường, cùng sinh vật có hình thể gần giống mình. Không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, trong mảnh tinh hệ này, tất cả sinh vật đều là hình thể bình thường, cùng hình thể với ta, đều là người khổng lồ cấp vạn trượng. Đối với nhóm sinh vật kiến trong mặt trăng kia mà nói, Hứa Chỉ sắc mặt khoan thai, hai loại hình thể, phát sinh va chạm gì, Hứa Chỉ mặc kệ. Dù sao bố cục như vậy, có thể mang đến cho hắn lợi ích hợp lý tối ưu hóa, có thể đem năng lượng thu hoạch của mảnh tinh hệ này phát triển đến lớn nhất, như vậy là đủ rồi. Hứa Chỉ đứng trên một vách núi cao chót vót, nhìn những động vật, thực vật có kích thước bình thường cùng hình thể với mình trên hành tinh này. Nhàn nhạt nói, sinh vật chân không nơi này đều lấy hai đại sinh vật chân không bồ đề thụ, khí tinh linh năm đó, làm mô bản cơ sở bắt đầu dòng chảy sáng thế. Tiến vào tiến hóa thích ứng hoàn cảnh, có lẽ ở vô số năm sau, mất đi hoàn toàn hình thái tổ tiên, tiến hóa thành dạng gì, không ai biết rõ. Nhưng nếu chỉ như thế, vẫn chưa đủ. Hắn quan sát một phen, lần nữa rơi ở mặt sau mặt trăng, một sở nghiên cứu mọc lên đột ngột từ mặt đất. Bàn tay lật một cái, là tổ chức máu thịt của bạch tuộc lớn, cần hình thể lớn hơn, người khổng lồ bầu trời sao chân chính, có thể so với một đại lục, mang đến năng lượng khổng lồ hơn nữa. Hắn rất bình tĩnh, đã muốn chơi, liền chơi một vố lớn hơn. Mảnh tinh hệ này, sinh vật các loại hình thể, so le không đều. Bắt đầu rút ra gen to lớn cùng huyết thống hình thể của bạch tuộc lớn. Hứa Chỉ ở trong sở nghiên cứu tạm thời sáng thế mặt sau mặt trăng, bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà hình thể lớn như vậy, thu được năng lượng cũng cực kỳ khó khăn, sinh hoạt trên một hành tinh bình thường, rất có thể trực tiếp chết đói. Một hành tinh đều chưa chắc có thể nuôi sống được sinh vật có thể so với một đại lục, vẫn phải rút ra hình thái Dyson Sphere của bạch tuộc lớn, để bọn hắn vây quanh chu vi mặt trời. Sinh hoạt ở chu vi mặt trời, chủng tộc, vẫn là rất đơn giản, dù sao ban đầu sinh vật này đã có tập tính này, hoàn toàn có thể rút ra, Hứa Chỉ không ngừng cầm ống nhỏ giọt, rót vào bên trong bào tử, nếm thử diễn hóa sinh vật mới, không đúng, không đúng, không đúng, nhắc tới mặt trời, nhắc tới phóng xạ, sao có thể quên đi Phật. Hắn sinh ra một ý nghĩ điên rồ khó có thể tưởng tượng, bỗng nhiên lẩm bẩm, ta còn có nguyên tố thế giới vì Phượng Hoàng diễn hóa trước đó, trong đó, còn có nguyên tố Phật. Có lẽ có thể cho nguyên tố Phật, dung hợp với gen bạch tuộc lớn, hình thành một sinh vật phóng xạ người khổng lồ mới. Lấy hình thái sinh vật nửa nguyên tố, lấy hình thái Dyson Sphere, không ngừng vây quanh tới gần mặt trời, cuối cùng, sinh hoạt ở mặt ngoài mặt trời. Chân chính, văn minh thái dương thần vĩnh hằng, Hứa Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lò luyện mặt trời to lớn, liệt diễm bốc cháy, lần này không phải là hư cấu. Như là đế kỷ 10 thái dương kim ô trước đó, chỉ là chim chóc hơn ngàn độ liền ở trên đó thiếp vàng, trong hầm ngầm vườn trái cây hoang cổ bay loạn. Liền xưng là 10 ngày phần thiên, mà là vĩ đại thần thánh thái dương thần vĩ ngạn đến cực hạn chân chân chính chính. Hắn vì hành vi làm loạn như vậy của mình mà giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng điên rồ, cứ như vậy toàn bộ trong tinh hệ, 9 hành tinh, cộng thêm một mặt trời, phía trên đều sẽ sinh hoạt, vật sống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1073, Nguyệt Văn Bia trong bầu trời sao. Hứa Chỉ đôi mắt dần sáng như tuyết, ý nghĩ này rất hay, phải biết rằng mặt trời mỗi giây giải phóng ra năng lượng, tương đương với 910 tỷ quả bom hydro 1 triệu tấn. Chỉ riêng năng lượng trong một giây này đã có thể để toàn thể nhân loại trên trái đất sử dụng điên cuồng trong 25 vạn năm. Vũ trụ rộng lớn mênh mông, không có bất kỳ nền văn minh nào có thể hình dung trọn vẹn sự vĩ đại lộng lẫy vô thượng của nó. Chỉ một ngôi sao cũng đủ khiến nhân loại nhận thức được sự nhỏ bé vô cùng của bản thân. Đây cũng chính là nguyên nhân Dyson Sphere trở thành con đường tất yếu của các nền văn minh cao cấp, theo như suy đoán của các nhà khoa học hiện tại. Hiện tại, nhân loại vẫn còn đang sử dụng than đá nguyên thủy, năng lượng gió, thủy điện, thậm chí cả trạm phát điện năng lượng hạt nhân chưa hoàn chỉnh. Nhưng theo việc nhân loại có thể tiến ra vũ trụ, đây là con đường tất yếu để đổi mới năng lượng. Mà Hứa Chỉ đã tiến vào con đường tất yếu của loại hình văn minh cao cấp này, Dyson Sphere. Chỉ là phương thức của hắn có chút khác thường. Có lẽ, không giống với chủng tộc mẫu hoàng ở đời trước sử dụng kỹ thuật khoa học, chế tạo Dyson Sphere bằng máy móc. Ở phương diện siêu phàm, hắn trực tiếp sử dụng sinh vật siêu phàm Dyson Sphere, thái dương thần sống trong mặt trời, sinh vật trong thần thoại cổ xưa. Những thái dương thần này sẽ là từng Dyson Sphere sống, chạm phát điện năng lượng mặt trời, đâm rễ trên vòng mặt trời to lớn mênh mông này vì ta hút lấy năng lượng. Hứa Chỉ sắc mặt bắt đầu không bình tĩnh, văn minh hàng tinh, nếu loại Dyson Sphere này được xây dựng, đồng nghĩa với việc năng lượng của ta thực sự tiến vào một thông đạo cao duy khó có thể tưởng tượng. Không đúng, không đúng, còn không chỉ có thế. Âm thanh của Hứa Chỉ triệt để mất tự nhiên. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một tinh cầu bão tố lộng lẫy duy mỹ, phảng phất như bức tranh mực in trừu tượng phái xanh lam đậm đặc bị vặn cong. Không chỉ có mặt trời, còn có những tinh cầu khí quyển loại này. Loại tinh cầu khí quyển này không phải tinh cầu nham thạch, là tinh cầu hình thành từ lượng lớn hydro cùng vòng xoáy bão tố khí. Mỗi giờ mỗi khắc đều giống như một lỗ đen bão tố xoay tròn hết thảy, sấm chớp đì đùng. Trái đất tuy là tinh cầu nham thạch, nhưng tinh cầu khí quyển trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Trong hệ mặt trời, có sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương là những tinh cầu khí quyển. Mà loại tinh cầu khí quyển này, trong hệ mặt trời đặc thù này, cũng có 3 ngôi sao. 3 ngôi sao này, mỗi giờ mỗi khắc đều như tinh cầu năng lượng bão tố, đang phát tán ra lực lượng nóng này, phảng phất như biển gầm núi lở, vốn dĩ không thể cho những sinh vật bình thường sinh sống. Thậm chí không thể có thực vật, động vật, nhưng, Hứa Chỉ suy nghĩ, tương tự như các sinh vật nguyên tố khác của Phật nguyên tố, là có thể, sinh mệnh thể nguyên tố, sinh hoạt trên tinh cầu khí quyển. 3 tinh cầu này có thể dung hợp gen bạch tuộc lớn, thả xuống 4 nguyên tố còn thừa là điện nguyên tố, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố. Hứa Chỉ hít sâu, thái dương tinh, sao thủy, sao hỏa, điện sao, 4 tinh cầu nguyên tố, 4 chủng tộc Dyson Sphere. 4 nguyên tố vị diện ta xây dựng trước đó, thực sự là đặt nền móng cho khung sa bàn văn minh hàng tinh trước mắt này. Nếu có thể xây dựng thành công, 4 trạm phát điện nguyên tố sẽ thu được thành quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này, hắn thực sự là làm loạn thế nào thì làm thế ấy, phô trương thế nào thì làm thế ấy. Thực sự giống như một người khổng lồ, tùy ý vung vẩy mực trên bức vải bố vũ trụ cổ xưa đen kịt, sáng tạo sinh mệnh và khởi nguyên thần thoại một cách vui vẻ tràn trề. Không tận dụng toàn bộ sa bàn văn minh có khả năng đến mức tối đa, như vậy mới là ngu xuẩn nhất. Hứa Chỉ mỉm cười, hắn không phải là một người bảo thủ, cũng không phải kẻ ngu, vẫn còn hạn chế chính mình như các vai chính não tàn trong chuyện cũ. Rồi đi ra ngoài khắp nơi gây sóng gió, khắp nơi thám hiểm, đương nhiên là bế quan tu luyện, tận dụng tất cả tài nguyên, lợi dụng tối đa tóc của những người khác. Cầu thả phát dục, trở thành cứu cực của vũ trụ, rồi mới ra cửa xem thế giới bên ngoài đặc sắc cỡ nào, không vô địch không ra cửa. Đây mới là vương đạo. Trong bóng tối làm dụng phát dục, chậm rãi phát triển văn minh siêu phàm, không thơm sao. Như vậy, bắt đầu thôi. Hứa Chỉ bắt đầu xây dựng phòng thí nghiệm ở phía sau mặt trăng, bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà, ta càng theo đuổi sự hoàn mỹ, lượng công việc lại càng lớn. Lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, ta sáng tạo ra sinh vật nguyên tố có thể tồn tại trên tinh cầu khí quyển loại này, trên mặt trời. Phải hao phí bao nhiêu thời gian, có lẽ phải mất mấy trăm năm cũng chưa chắc xong, dù sao, đây chính là thái dương thần thực sự của vũ trụ. Hứa Chỉ tán thưởng, hắn luôn luôn ăn trong bát, nhìn trong nồi. Ví dụ như tu luyện rất nhiều công pháp, 10 phần tham lam, hoặc là nói dã tâm rất lớn, nhưng cường giả không có lòng nước chảy xiết mạnh tiến lên, làm sao có thể trèo lên đỉnh cao. Xây dựng và khai phá văn minh, thường thường là quá trình nghiên cứu và tìm tòi cực kỳ khô khan hàng trăm năm. Nếu không như vậy, lợi dụng kiến thức thâm hậu của mình để sáng tạo, sẽ không có tương lai cường thịnh của siêu cấp văn minh và khả năng vô hạn. Bước đầu tiên, chính là xây dựng một số trận truyền tống. Dù sao việc này cũng rất đơn giản, khi hắn đến đã mang theo đầu truyền tống còn lại của song hướng truyền tống rồi. Trở lại phòng trong vườn cây ăn quả, thu thập một chút hành lý, dự định ra ngoài cắm trại dã ngoại vài ngày. Đem chuyện vũ trụ sa bàn mới triệt để chuẩn bị cho tốt, hắn lấy đi chiếc đèn bàn kia, rồi trở lại mặt ngoài mặt trăng. Vừa mới thành thần, ta liền từ bỏ hết thảy, trực tiếp chạy đến vũ trụ, lại bắt đầu một lần sáng tạo văn minh sa bàn lớn mới. Hắn sắc mặt cổ quái, nhìn về phía đèn bàn tinh bích hệ. Những ngày qua, Phượng Hoàng vị diện một mực an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận, không có tranh chấp, nguyên tố sinh vật hoan hô cười nói, cũng sinh sôi nảy nở không ít nguyên tố sinh vật. Hứa Chỉ lấy đi bản thể nguyên tố của bọn hắn, thử rút ra gen bạch tuộc lớn, dung hợp Phật nguyên tố. Bỗng nhiên, hắn lại dừng lại, nhưng mà, trước khi nghiên cứu thí nghiệm những sinh vật thần thoại nguyên tố này, vẫn phải dẫn đạo một chút văn minh sinh vật trên tinh cầu. Hứa Chỉ đứng trên mặt trăng, quan sát cả viên tinh cầu khổng lồ có thể so sánh với trái đất, nếu không, mấy trăm năm nghiên cứu của ta sẽ trực tiếp lãng phí thời gian phát triển của bọn hắn. Hứa Chỉ dự định giống như trước tiên dẫn đạo văn minh của một tinh cầu, làm giàu trước kéo theo làm giàu sau. Về phần làm sao dẫn đạo, Hứa Chỉ cân nhắc nhiều lần, từ bỏ văn bia công pháp trước kia, xây dựng một tấm bia đá cao vút sừng sững trên mặt đất để bọn hắn quan sát và học tập con đường. Dù sao thời đại giao thế, bản thân đã là một vị chân thần cao cao tại thượng, lại dùng thủ pháp cấp thấp mà người người đều biết như vậy, cũng có chút không ổn. Nếu đã muốn sáng tạo sinh vật Thái Dương Thần, vậy thì càng thêm đại thủ bút một chút, dùng thần thủ đoạn. Lấy cả mặt trăng làm ngôi sao thần bia, xem nguyệt tượng, biết vũ trụ. Hứa Chỉ khẽ mỉm cười, nhìn về phía cả mặt trăng, hơi bay lên không trung. Mặt trăng, phân biệt khảm khắc hai loại hệ thống, mặt trăng chính diện, chính là bao trùm văn bia đồ đằng khoa học kỹ thuật cao cấp. Mặt trăng mặt sau, bao trùm văn bia đồ đằng hệ thống tu luyện. Văn bia khoa học kỹ thuật mặt trăng chính diện, vĩnh viễn đối diện với tinh cầu này. Đám người có thể lên mặt trăng, lợi dụng vệ tinh nhân tạo khoa học kỹ thuật, tự nhiên sẽ nhìn thấy mặt sau của mặt trăng. Tự nhiên có thể nhìn thấy hệ thống tu hành, bắt đầu tu luyện. Dù sao, lấy khoa học kỹ thuật làm khởi nguyên, văn minh mới có thể phát triển nhanh hơn một chút. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh trở lại, về phần sinh linh kiến bên trong mặt trăng, tự nhiên cũng có thể rời khỏi bên trong mặt trăng. Đi lại ở mặt ngoài mặt trăng, có thể nhìn thấy nội dung trên mặt trăng, một công đôi việc. Oanh! Hứa Chỉ phi hành trên mặt trăng, đi lại trong vũ trụ hoang vu mênh mông, phảng phất trích tiên cổ xưa giáng lâm. Soạt! Từng đạo trận pháp tinh thần thần bí, bao trùm cả mặt ngoài mặt trăng, hố mặt trăng, núi mặt trăng, sông chảy, hố thiên thạch, tạo thành một bức tranh phức tạp tinh vi, không hẹn mà hợp với thiên đạo. Xem trăng! Có thể biết được thiên tượng, biết con đường văn minh. Trên tinh cầu, cây cối xanh tươi tốt, chim thú rộn ràng. Tốc độ sáng thế, rốt cục bắt đầu dừng lại. Toàn bộ sinh vật trên tinh cầu đã rất khó nhận ra hình thái nguyên thủy. Tầng khí quyển mỏng manh, theo cả viên tinh cầu không ngừng xanh hóa, thảm thực vật bao trùm mặt đất, tầng khí quyển dần trở nên dày đặc. Là một tinh cầu mênh mông to lớn có thể so sánh với kích thước của trái đất, nồng độ không khí của nó đã phát sinh thay đổi. Theo tầng khí quyển dày đặc, bắt đầu có khí nitô loãng, khí amoniac được tồn tại. Thậm chí, chỗ sâu sông băng bắt đầu xuất hiện nước ở thể lỏng, còn có khí oxy cực kỳ mỏng manh bắt đầu tràn ngập. Nhưng môi trường gần như chân không vẫn cực kỳ ác liệt, căn bản không đủ cho sinh vật thông thường sinh sống. Như những sinh vật chân không này, căn bản không dựa vào khí oxy bên ngoài, CO2 và khí oxy thay thế nhau, tự thành nội tuần hoàn, lấy vô số bộ lạc, còn đang sinh hoạt tự do ăn lông ở lỗ như dã thú. Thế nhưng cuối cùng không có sự phát triển. Dù sao, sự khác biệt giữa văn minh trí tuệ và dã thú nằm ở ngôn ngữ và văn tự. Không có ngôn ngữ văn tự, liền không có giao lưu, liền không có truyền thừa, không cách nào truyền thừa trí tuệ qua từng thế hệ. Trí tuệ không cách nào truyền lại, hình thành mồi lửa, liền không cách nào sinh ra văn minh. Thế nhưng chân không, không cách nào truyền lại âm thanh. Vô số nhân loại kiểu dã thú, dãy dụa trong tự nhiên, vô cùng nhỏ bé, bị dã thú cỡ lớn săn bắt, là mắt xích dưới đáy chuỗi thức ăn. Thẳng đến một ngày này, đêm trăng tròn, ánh trăng trong suốt rải đầy mặt đất, trong hang động, có một phụ nữ mang thai mặc da thú sắp sinh, đau đớn dãy dụa trên giường, vô số người khẩn trương đi tới đi lui. Phụ nữ mang thai đau đớn cắn chặt thanh gỗ, đầu ngón tay bóp phát trắng, nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn mặt trăng. Trong xã hội dã man này, không có ai biết cha của đứa trẻ là ai, không có phân phối hôn nhân rõ ràng, một bộ lạc sinh ra hài tử. Toàn viên cùng nhau nuôi dưỡng, cho nên tất cả nam nhân đều khẩn trương, mỗi một đứa trẻ Giáng sinh đều là hy vọng của bộ lạc. Hôm nay mặt trăng có chút khác biệt, bình thường trăng có lúc khuyết lúc tròn, nhưng lúc này có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn, phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy hoa văn tinh xảo thần bí mờ ảo. Phảng phất một cây nguyệt quế thần bí, khảm khắc trên mặt trăng, cành lá sum suê, tươi tốt lộng lẫy. Phụ nữ có thai càng xem, càng xuất thần, phảng phất toàn bộ sự đau đớn đều tan biến. Vòng trăng sáng tỏ trên bầu trời, phảng phất như chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng lay động trong thôi miên, tinh thần phảng phất bị hút vào vòng xoáy thần bí. Một giây sau, phảng phất từ cây nguyệt quế biến thành một con thiềm thừ thần bí, yên tĩnh nằm sấp trên trăng tròn. Bỗng nhiên, nàng phảng phất tiến vào một thế giới tư duy kỳ diệu, có dòng lũ thần bí cọ rửa bên tai, phảng phất nhìn thấy một bóng dáng tối tăm đứng trong hư không, trong nháy mắt nàng hiểu rõ điều gì đó. Thương thương, hài nhi ra đời, có hiện tượng quỷ dị. Hài nhi phát động một đạo thần niệm mỏng manh, đó là ngôn ngữ có thể truyền bá trong chân không. Thần niệm khuấy động, những người nguyên thủy xung quanh, giơ cao đứa trẻ có vẻ khác biệt này, song song với mặt trăng, vừa múa vừa hát. Giữa thiên địa một chữ, thương, văn minh mới triệt để lên đường. Đoạn lịch sử này cuối cùng bị làm mờ, có hai đoạn lý do, được các nhà khảo cổ học cho rằng có độ tin cậy cao nhất. Hậu thế cổ kinh Thương Tụng Thương Mẫu ghi chép, Quý Enterzopi chi mẫu lâm bồn, dạ quan quý nguyệt. Giáng nhi sinh thương mà đại thương vương triều cường thịnh đến cực hạn đưa cho viết lên lịch sử. Thương Lễ Vương truyện ghi chép, thánh nhân vô phụ, thương mẫu giữ thần mộng ngộ. Cảm nguyệt nhi sinh đều là cảm nguyệt mà sinh, nhưng hai bên khác biệt, đoạn lịch sử này đề cập, cha của thương là thần sáng tạo mặt trăng. Căn cứ phân tích của các nhà khảo cổ học hậu thế, rất có thể là thương vương không muốn thừa nhận sự ra đời hỗn loạn của mình, tự cho mình là hậu duệ của thần trước mắt. Nhưng cụ thể như thế nào, không có người khảo cứu. Chương 1074, lỗ đen. Khi thương vừa mới chào đời, đã có điểm báo khác thường xuất hiện. Hắn nương theo sự trưởng thành, vận dụng một loại tri thức thần bí nào đó trong đầu, dạy cho bộ lạc trong hang động cổ xưa học ngôn ngữ, sáng tạo văn tự, mở ra thời đại săn bắn. Dần dần, văn minh được kế thừa và truyền lại. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, 10 năm trôi qua, hắn quan sát vầng trăng tròn hoàn chỉnh trên bầu trời, không ngừng nghiên cứu. Nhìn đến vầng trăng thần bí kia, phảng phất nhìn thấy chân thần duy nhất, vừa kính sợ lại vừa sùng bái. Cuối cùng phát hiện ra một sự thật đặc biệt. Khi trăng tròn, có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt trăng, phía trên ẩn chứa tri thức thần bí được truyền lại, có thể được lĩnh hội bởi những người có tinh thần mạnh mẽ và tư chất hơn người. Dần dà, mỗi khi đến đêm trăng tròn, hắn lại quan sát và lĩnh hội tri thức, nghiên cứu một vài tri thức văn minh, vận dụng những phép tính, định luật vật lý, hóa học đã học được, phổ biến rộng rãi việc ứng dụng máy móc phóng xạ, các loại vũ khí máy móc, bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tiến vào thời đại thành bang. Lại 10 năm nữa trôi qua, hắn bắt đầu dựng nước, quốc hiệu, thương. Biểu tượng thần thánh của quốc gia là một cây nguyệt quế tùm, tràn đầy vẻ thần thánh. Một nhóm người làm nghề nghiệp đặc biệt, được gọi là chiêm nguyệt sư cao quý bắt đầu xuất hiện. Đêm trăng tròn là đêm thần thánh, mang ý nghĩa phi phàm. Trên đài chiêm tinh, một đám người tài ba xuất chúng, kinh thiên động địa, họ mặc triều phục màu đen hoa lệ với những đường cong màu vàng hình cây nguyệt quế. Tế hiến, cung bái, dâng lên cống phẩm, bọn họ nhìn lên bầu trời, quan sát thiên tượng, khám phá tri thức thần bí. Mà đây chỉ là một trong những quốc gia văn minh cổ xưa ở lưu vực sông Thương. Dù sao, cả hành tinh này quá rộng lớn, to lớn như trái đất vậy. Cho dù là Hứa Chỉ, một chân thần cấp 8, nếu không có sự hỗ trợ của phó não trùng tộc, đối với một hành tinh khổng lồ như vậy, hắn cũng không cách nào quan sát và khống chế một cách triệt để được. Đây là một hành tinh chân chính. Cho nên, Hứa Chỉ mới xây dựng bia đá văn minh bầu trời sao, treo lơ lửng trên bầu trời theo hình thức, mặt trăng, xoay tròn trên bầu trời, như thế mới có thể ban tặng văn minh cho toàn bộ sinh linh trên hành tinh này. Ở một nơi rất xa khác, vô số bộ lạc người phương Tây cao lớn cũng phát hiện ra, mặt trăng, thần, thiên tượng, có thể hiểu được tương lai, chủ nhân thần thánh, chúng con nguyện xưng ngài là thánh, ánh trăng của ngài soi sáng màn đêm, giống như tri thức của ngài đã phá tan bóng tối. Ban cho con người vinh quang, quyền lực, bánh mì và hạnh phúc, vị thần vĩ đại, ngài ban cho chúng con thiên đường hạnh phúc, vầng trăng của ngài, hallelujah. Mặt trăng xoay quanh cả hành tinh, mỗi một khoảnh khắc lại có một khu vực đón trăng tròn, đón đêm thần thánh của họ. Ở một bờ rất xa của hành tinh này, trong các khu vực sông ngòi khác, những nền văn minh cổ xưa cũng bùng nổ, trải rộng như những vì sao, xuất hiện bốn người tài ba vĩ đại như thường. Bốn người họ quan sát mặt trăng, trở thành những chiêm nguyệt sư vĩ đại bất hủ, được khắc ghi trong những bức tranh tường vĩnh cửu, được người đời sau gọi là bốn nền văn minh lớn cổ quốc, cội nguồn của các con sông. Trăng là khởi nguồn của sự vĩ đại, mà bên trong mặt trăng, những nhân loại cực kỳ nhỏ bé cũng đi ra khỏi mặt trăng, họ đi đến bề mặt mặt trăng và phát hiện ra sự khác thường của mặt trăng. Bọn họ khác với những người khác trên hành tinh kia. Bọn họ có thể nhìn thấy mặt chính diện của mặt trăng, cũng có thể nhìn thấy mặt sau của mặt trăng, theo lý thuyết, có thể đồng thời nắm giữ toàn bộ bí mật của mặt trăng. Nhưng hình thể của họ quá nhỏ bé, đồng thời khi đứng trên mặt trăng, không cách nào quan sát được toàn cảnh mặt trăng, tốc độ phát triển cũng không nhanh. Bọn họ cũng đối với mặt trăng thần bí có sự kính sợ đầy đủ. Hoa lạp lạp lạp, trong vũ trụ hoang vu mênh mông của bầu trời sao, cũng chỉ có những vị thần khoa trương như Hứa Chỉ mới có thể đơn giản bay qua hệ mặt trời, tùy ý đi lại. Những vị thần phổ thông khác chỉ du hành trong một hệ sao hành tinh mênh mông, e rằng đã kiệt sức vô số lần, dù sao vũ trụ quá mức khổng lồ. Ở nơi xa mặt trời, trong một mảnh thiên thạch trôi nổi có hình dạng nhỏ bé kỳ dị, nhiệt độ cao nóng rực chiếu lên một màu đỏ rực, phía trên đặt một phòng thí nghiệm hình chữ nhật màu trắng tinh xảo, có cửa sổ. Bữa tối của ngài, bên cạnh, nữ quản gia cũng mang đến bữa ăn cho chuyến du hành này. Hứa Chỉ bình thản nhận lấy cơm trưa. Những năm gần đây, sau khi giải quyết xong bia đá mặt trăng, hắn không để ý đến nữa, mặc cho các sinh vật trên hành tinh tự do phát triển, đối với hắn mà nói, đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Sinh vật thần thoại trong vũ trụ bầu trời sao quan trọng hơn những sinh vật trên hành tinh kia. Hiện tại đã qua 110 năm. Hứa Chỉ lợi dụng năng lực tính toán khủng bố của ma hạch, cuối cùng đã nghiên cứu ra đời bán nguyên tố sinh vật đầu tiên. Nhưng tuổi thọ kéo dài, tốc độ trưởng thành cực chậm, năng lực sinh sản còn cực kỳ thấp kém. Trạm phát điện kiểu này không hình thành quy mô, vậy thì chính là phế phẩm. Hứa Chỉ than thở, tiếp tục cải tiến, đời sinh vật đầu tiên này keo kiệt vô cùng, trải qua từng đời vật thí nghiệm trùng tộc. Hứa Chỉ dần dần phát hiện ra rằng, dường như đã tăng lên tới cực hạn của sinh sản, mọi phương thức đều không thể tăng tốc độ sinh sản của chúng. Dù có đề cao dục vọng của những sinh vật mặt trời này, mỗi ngày không ngừng vắt kiệt chính mình, móc sạch thân thể, nhưng hiệu suất vẫn vô cùng thấp kém. Dù cho cá thể trưởng thành có điên cuồng đến thế nào, bình quân cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể sinh ra một hậu duệ. Đạt được kết quả thí nghiệm tiến hóa như vậy khiến Hứa Chỉ cảm thấy có chút khó tin. Hắn lần đầu tiên hao tốn nhiều thời gian như vậy, lại thêm năng lực tính toán siêu cấp mạnh mẽ của ma hạch thần cấp 8, tinh lực khổng lồ như vậy mà vẫn không làm được. Trong cõi u minh, tất cả đều đã được định sẵn sao? Vạn sự vạn vật đều ở trạng thái cân bằng, cấp bậc sinh mệnh càng cao thì khả năng sinh sản càng thấp. Không cách nào điều chỉnh ư? Hứa Chỉ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thế. Sau vài lần thí nghiệm, thấy triệt để không cách nào thay đổi, Hứa Chỉ chỉ có thể dừng tay. Hắn chuyển sang điều chỉnh ba đại nguyên tố còn lại, có kinh nghiệm từ Phật nguyên tố trước đó, lần này việc điều chỉnh nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền xuất hiện thành phẩm hoàn chỉnh. Ba nguyên tố này cộng lại cũng chỉ mất 97 năm. Ba sinh vật nguyên tố này, Hứa Chỉ cũng không lựa chọn nâng cao dục vọng của chúng, bởi vì phương thức này căn bản không có cách nào tăng cao tỷ lệ sinh sản một cách rộng rãi. Nhưng cụ thể thế nào, vẫn là vật thí nghiệm đời đầu, thả xuống rồi quan sát tình hình, còn phải cải tiến, dù sao cũng là sinh mệnh bán nguyên tố, không có hình thái cố định. Dù sao, điều Hứa Chỉ quan tâm nhất chính là những trạm phát điện này. Được rồi, bắt đầu thả xuống, bao quanh hành tinh đi. Hứa Chỉ nhẹ nhàng vung tay. Bành! Từng sinh vật bán trong suốt có kích thước bằng nửa người lớn lơ lửng ở rìa quỹ đạo rất xa mặt trời, phảng phất như những tảng thiên thạch lác đác. Chúng sẽ theo sự trưởng thành không ngừng, dần dần tiến vào quỹ đạo gần hơn, cuối cùng hoàn toàn có thể tiếp nhận ánh nắng mặt trời chói chang. Hứa Chỉ không để ý đến nữa, thân hình lóe lên, lần lượt đến ba hành tinh khí quyển, thả vào đó lôi, thủy, hỏa nguyên tố, coi như sinh vật vệ tinh bắt đầu bao quanh từng hành tinh. Vẫn phải không ngừng quan sát. Vừa dứt lời, Hứa Chỉ hoàn toàn biến mất. Vòng qua mặt trăng, Hứa Chỉ đáp xuống cả hành tinh, phát hiện ra sự khác biệt. Đường phố phồn hoa, phong cách đặc biệt. Người đi đường ăn mặc trang phục và đeo trang sức đầy hình mặt trăng và ngôi sao. Những ống khói to lớn mọc lên san sát ở phía xa, trên đường đã bắt đầu xuất hiện những chiếc ô tô tương tự như chạy bằng hơi nước. Xa xa là những bảng hiệu làm ăn xa hoa trụy lạc, viết những cái tên như hộp đêm, có những vũ nữ ăn mặc lộng lẫy ở cửa ra vào chào mời khách. Có rất nhiều xe hơi màu đen đỗ lại. Thậm chí bên đường, có những thiếu niên bán báo, cưỡi xe đạp, khắp nơi gào to, bán báo, các cô gái, các quý ông, mua báo đi. thiếu niên với khuôn mặt đầy mụn trứng cá dẫm lên xe đạp, vung vẩy tờ báo trong tay, lớn tiếng nói, tin nhanh gần đây. Căn cứ theo báo cáo của các chiêm nguyệt sư, hôm qua đã phát hiện ra phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, mặt trời xuất hiện những chấm đen không rõ. Đã được các vị đại nhân đặt tên là lỗ đen. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1075, an cư. Lỗ đen, đó là cái gì? Chẳng lẽ trừ mặt trăng, mặt trời cũng xuất hiện dị biến rồi sao? Trên đường phố, dân chúng bàn tán xôn xao. Tại một khu vực nghiên cứu bí mật, vài tu sĩ mặc trang phục chuyên dụng, cầm trong tay các loại thiết bị nghiên cứu, cấu tạo bánh răng, xung quanh là bình bình lọ lọ ống nghiệm, cấu tạo máy móc. Bọn họ không phải là nền văn minh máy móc vật lý truyền thống, mà là sự kết hợp của khí trong cơ thể, văn minh phóng xạ. Có thể xem là một nửa văn minh khoa học kỹ thuật siêu năng, có rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật của các chiêm tinh sư khủng bố, nhưng lại chưa được ứng dụng trong dân sự. Những gì được ứng dụng trong dân sự đều là máy móc truyền thống, không liên quan đến bất kỳ loại máy móc siêu năng nào. Quý Dương, đã điều tra ra chưa? Không rõ ràng. Hắc tử, có thể là một loại hiện tượng nào đó. Kính thiên văn của quốc gia chúng ta, sao độ phóng đại vẫn chưa đủ cao? Nếu có thể nhìn rõ ràng thì tốt biết mấy. Khốn kiếp, ngươi nghĩ ta không đang nghiên cứu sao? Đang dùng loại hình phóng xạ nung nóng, chế tạo ra pha lê trong suốt hơn. Nếu thực sự nghiên cứu thành công, lần đầu tiên chắc chắn phải nhìn mặt trăng, phía trên đó có khả năng có sinh vật thần bí. Những nhân tài trong khu nghiên cứu này hoàn toàn không thể bình tĩnh. Rất thú vị. Hứa Chỉ sáng mắt lên, có chút ngây ngốc. Hắn thay đổi hình dáng thần chỉ sứ trắng tinh tế hoàn mỹ, hóa thành một thanh niên quý tộc mặc áo đen tuấn tú, phù hợp với thẩm mỹ của hành tinh này, khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn. Những sinh vật mặt trời vây quanh mặt trời tự nhiên sẽ bị phát hiện, còn những hành tinh khác như sao thủy, sao hỏa, lôi tinh sẽ không bị phát hiện. Dòng chảy khoa học kỹ thuật quả thực rất nhanh. Chỉ cần có tri thức, không cần phải tích lũy tu hành như cường giả, chỉ trong hơn 200 năm ngắn ngủi, đã từ văn minh bộ lạc tiến vào thời đại cách mạng công nghiệp máy móc sơ khai. Mọi thứ đều có thể nhanh chóng mọc lên từ mặt đất, các loại máy móc vũ khí, máy bay đại pháo mạnh mẽ, e rằng rất nhanh sẽ bắt đầu xuất hiện. Trường học dân lập số 7 của Hồng Viêm Thành, bên cạnh là một tấm bảng thông báo. Về rồi. Một đám học sinh trung học, độ tuổi xấp xỉ Medusa, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày da, chen chúc ra ngoài. Thậm chí có mấy học sinh cá biệt chạy quá nhanh, đụng mạnh vào Hứa Chỉ trên đường phố. Xin lỗi, mấy đứa trẻ ngỗ nghịch hét lớn một tiếng. Ngươi rất đẹp trai, nhưng vẫn kém ta một chút. Một đứa trẻ còn lè lưỡi làm mặt quỷ, kéo theo đám bạn, xoay người chạy mất. Hứa Chỉ phủi ống tay áo, nở một nụ cười hiếm có, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật có hình thể tương đương ta. Một nền văn minh thực thể như vậy mà không phải tiến vào bằng một phân thân cực kỳ nhỏ bé. Khác với vườn trái cây trước đó, đây là một hành tinh thực sự, một hành tinh thời trung cổ hoàn chỉnh, rộng lớn tương tự như trái đất. Thậm chí có thể nói là một trái đất khác. Điều này vẫn mang lại cảm giác mới mẻ. Đường phố xung quanh ồn ào náo nhiệt. Xem ra, rảnh rỗi thật sự có thể ở nơi này nghỉ dưỡng. Hứa Chỉ xoay người, mỉm cười nói với thiếu nữ quản gia sau lưng. Vâng, chủ nhân. Thiếu nữ quản gia xoay người, cung kính đáp, ngài vừa mới sáng tạo xong thần mặt trời trên mặt trời, cùng với thần nước, thần lửa, thần sấm, bây giờ ngài muốn nghỉ ngơi một chút trên hành tinh này sao? Đúng là muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta đến vùng nông thôn đi. Hứa Chỉ nhìn lên mặt trời, ánh nắng chói chang, nóng bỏng vô cùng, cảm giác không có gì chân thực và hoàn chỉnh hơn thế giới này, đi làm một mảnh vườn cây xanh tốt, sau này, tiện thể nghỉ dưỡng. Soạt, một mảnh đồi núi xanh biếc, phía xa là một thị trấn nhỏ phì nhiêu. Quản gia thiếu nữ tuy tu vi rất thấp, nhưng vẫn có cấp 4 từ lâu, đang nghiêm túc mở máy xúc màu trắng thi công công trình bằng gỗ, xây dựng một trang viên mới. Hứa Chỉ không vội, yên tĩnh ngồi trên ghế dài dưới một gốc cây xanh, cầm trong tay một tờ báo, 7 đại châu, 4 nền văn minh cổ quốc lớn, đã trở thành quá khứ rồi sao? Vị thương vương hùng tài vĩ lược, thống nhất bát hoang lục hợp trên mảnh đất này, đánh lui người thảo nguyên hung hãn, thậm chí trung niên, uy thế đạt đến đỉnh thịnh. Một đường viễn chinh đến Đại Tây Châu, giết đến mức đám ma nhân bên kia nghe tin đã sợ mất mật, khai phá bản đồ Trung Châu lớn nhất, nhưng đã qua đời hơn 100 năm rồi sao? Vương triều phân liệt rồi, bây giờ lại thống nhất lần nữa. Hứa Chỉ ngơ ngác, trước khi chết, đã xây dựng Thương Hoàng Lăng, tiêu hao 43 năm, cực kỳ hoa lệ, chôn theo mấy chục ngàn tượng binh mã. Sau đó giết sạch công tượng thời đó. Đây chính là điểm yếu của văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh tuy phát triển cực nhanh, nhưng ngay từ đầu, cây khoa học kỹ thuật lại không thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ khi phát triển đến mức cao thâm, xây dựng kho DNA, nghiên cứu đến khoa học sinh mệnh mới có thể trường thọ. Tuổi thọ trung bình hơn 40 năm, tự nhiên sẽ già yếu mà qua đời. Mà bên cạnh nền văn minh siêu phàm, thủ đoạn trường thọ đã xuất hiện ngay từ đầu bởi vì tu luyện đã có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá, chính vì đất đai quá rộng lớn, bốn vị kiêu hùng của bốn nền văn minh lớn nỗ lực cả đời, không ngừng chinh chiến mở rộng lãnh thổ nhưng vẫn chưa từng chạm trán đối phương, được xem là nuối tiếc lớn nhất trong lịch sử cổ đại. Lật sang trang khác của tờ báo, thong thả nhấp một ngụm trà chiều, nền văn minh sa mạc Bouyiqiu, nữ hoàng thống trị sa mạc. Xưng là chiêm nguyệt sư có trí tuệ vượt xa nhân loại 300 năm, tiêu hao 30 năm, sử dụng vô tận sức người sức của, xây dựng kim tự tháp hình mặt trăng. Có tác dụng thiên văn thần bí, hư hư thực thực định vị mặt trăng, đem chính mình chôn cất. Vương triều lôi mẫu Maria, Hứa Chỉ chậm rãi nghiền ngẫm lịch sử, phát hiện các vị quân chủ vương triều trên các đại lục này đều chôn cất mộ địa của mình rất thần bí. Đại khái là ướp lạnh bản thân, ngủ say các loại. Tức là lợi dụng sông băng, phóng xạ là có khả năng, nhưng liệu bọn họ có trình độ đó không? Hứa Chỉ không để ý, lặng lẽ đọc lịch sử văn minh thô giáp nguyên thủy của hành tinh này, giết thời gian. Dần dần, trang viên bên cạnh được xây dựng xong. Hứa Chỉ lạnh nhạt dọn vào, đi đến thị trấn mua sắm một chút đồ dùng trong nhà và bài trí, dù sao nhập gia tùy tục, thể nghiệm một chút phong tình dị vực. Vâng, quản gia thiếu nữ rời đi. Nửa ngày sau, mang theo mấy chiếc xe ngựa, mấy trang hán, giống như chuyển nhà, đem đồ vật đến, bài trí phòng khách, lão gia, đặt ở đây sao? Một đại hán cơ bắp thoạt nhìn rất khỏe, gương mặt phương Đông, mặt chữ quốc giản dị, dường như là công nhân bốc vác chuyên làm lao động ở thị trấn. Hứa Chỉ nói, đem giá sách đặt ở góc kia. Mấy vị đại hán cơ bắp bận rộn một phen, giải quyết đồ đạc, vô cùng cung kính, thậm chí còn nói có việc gì có thể đến thị trấn tìm bọn họ. Trước khi đi còn xì xào bàn tán, trước đây chưa từng thấy trang viên này, có thể là quá hẻo lánh, chiêm tinh sư lão gia trong thành đến đây nghỉ dưỡng. Dù sao chiêm tinh sư là một nghề nghiệp cao quý và thần bí. Bọn họ có thể thông qua đêm trăng tròn, nhìn hoa văn mặt trăng để lĩnh hội, đồng thời tính toán, vật lý, các loại dùng bút tính toán, một phòng sách vở, tri thức phi thường phong phú. Sau khi những người kia rời đi, Hứa Chỉ lại đem hành lý và một số vật dụng thường ngày bày biện vào phòng khách, nền văn minh bên này, xem như đã đặt nền móng vững chắc rồi, có thể buông lỏng một chút. Xem mấy ngày này trôi qua, lục đạo luân hồi đã xảy ra tình huống như thế nào. Hứa Chỉ ngồi trong phòng khách, khoan thai nhìn vào thế giới bên trong cơ thể mình. Trong lục đạo luân hồi, mấy trăm năm trôi qua, thời đại thiên phú đã hoàn toàn kết thúc. Thậm chí, một nhóm đại thánh đỉnh cao kia cũng bắt đầu bị thả vào luân hồi, bị U Sơn phủ quân đuổi giết. Mà súc sinh đạo cũng nghênh đón sự thay đổi. Có lẽ do nhân gian đạo, thiên nhân đạo đại loạn, người bình thường đều đang săn giết người có thiên phú. Ngược lại là bọn họ, Atula đạo, với tổ chức ghép tạng, lại không ai để ý, không ai tìm đến khí quan của họ để ghép nối. Trên diễn đàn, đã có người không ngừng giao dịch. Các huynh đệ, ta tiến hóa đồ tím, đuôi Saiyan, có ai muốn không? Ta tiến hóa ngũ sắc linh căn, có ai muốn không? Các huynh đệ, ta tiến hóa món đồ nam nhi cần thiết, tai thỏ, ai muốn không? Hứa Chỉ cảm thấy có chút không ổn, bọn họ đang làm trò quỷ gì trong không gian của hắn vậy? Mấy tên này đúng là có độc, thậm chí có một số còn vô sỉ. Chuyên môn tiến hóa ra đặc tính tái sinh máu thịt tương tự thạch sùng, không ngừng bán đuôi, đem đi rời gạch thôi. Bất quá, Hứa Chỉ duỗi lưng mệt mỏi, nhàn rỗi không có việc gì làm, ta cũng bán một ít linh kiện lắp ráp mới ra để chơi vậy. Lập tức, trong diễn đàn xuất hiện một người mua thần bí giàu có. Cái quái gì vậy? Lấy đâu ra người giàu thế? Trong nháy mắt quét sạch thị trường, ai mà nhiều tiền thế này? Đổi ra tiền, phải có đến 7 triệu rồi à? Móa, vô số người chơi phát điên. Soạt, Hứa Chỉ ngồi trên bàn, xuất hiện một đống lớn linh kiện nát vụn, vô cùng nhỏ bé, lắp ráp một cái để chơi thử, ân, làm một con rồng vậy. Chương 1076, bí ẩn lịch sử, lai lịch của rồng. Sáng tạo, cần phải có cảm giác nghi thức. Hứa Chỉ ngồi trên bàn, lặng lẽ đeo lên một bộ kính đen. Soạt. Hắn khoác lên chiếc trường bào màu vàng có hoa văn cành nguyệt quế của chiêm nguyệt sư, tương tự như những chiêm nguyệt sư khác. Xem như hòa nhập vào thời đại, phảng phất một giáo sư, học giả phương Đông nho nhã ôn nhu nổi tiếng trong thần đô đại học. Hắn cầm lên một chiếc kẹp kim loại nhỏ, cực nhỏ, lấy ra một chiếc kính hiển vi cỡ nhỏ, ngồi ở bàn bắt đầu lắp ráp. Phốc. Đây là một công việc cực kỳ tỉ mỉ, dùng một chiếc kim khâu đặc biệt, lấy ra mạch máu của cơ thể, khâu lại có thể so sánh với bác sĩ trên bàn phẫu thuật. Mà các người chơi, chủng loại sinh vật tiến hóa phong phú, vừa vặn có thể thao tác mạnh mẽ. Kích động tổ hợp khí quan thiên phú đặc thù, có thể thống ngự hơi nước, sấm gió, bất quá thật sự có thể thực hiện. Dù sao vốn là chân khí, khí quan phóng xạ, cái gọi là cuộn dây Tesla, tức là sấm sét. Hư không sinh nước, khống hỏa, trước đó các người chơi cũng dùng qua chiêu này, hydro và oxy bốc cháy, tạo ra nước, phản ứng hóa học này thủy hỏa đều có. Về phần mây mù, vốn là chân khí lưu chuyển trong cơ thể, trưng hóa thành sương mù, Hứa Chỉ càng nghĩ càng thấy hợp lý, gió lửa lôi điện, đây chính là bản chất của chân long. Quả nhiên, vật lý Phật cổ đại, hóa học đạo đã có thể giải thích hoàn chỉnh hết thảy. Đây là một con rồng hóa học. Khó trách, rồng là thần thú đạo giáo, nguyên lai là biểu tượng hóa học. Dù sao, sinh vật này đem toàn bộ hệ thống hóa học đạo đều thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, quan sát cẩn thận lịch sử tranh chấp của các giáo phái cổ đại, vật lý Phật cũng không cam chịu yếu thế. Dùng phóng xạ Phật thổ của mình, thú này cùng ta có duyên, độ hóa chân long, quy y Phật môn, một số chân long cũng thay đổi thành hộ giáo thần thú. Có lẽ, thần thoại Hoa Hạ cổ đại, Phật đạo chi tranh thật có chuyện của nó. Hứa Chỉ càng nghĩ càng thấy hợp lý, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà, tư tưởng bay vọt về viễn cổ. Nương theo siêu phàm Sa Bàn không ngừng thôi diễn, càng phát hiện hoàn mỹ dán vào chân tướng lịch sử Hoa Hạ cổ đại. Sừng hươu, móng vuốt ưng, tai trâu, thân rắn, vảy cá, đầu cá sấu, Hứa Chỉ không ngừng cấu kết, dẫn dắt từng mạch máu nhỏ vụn. May mà đều là khí quan của chủng tộc Atula đạo, mặc dù có tính bài xích, nhưng tính bài xích không lớn. Soạt. Khí quan nhỏ vụn trên bàn, triệt để được khâu lại, biến thành một con hắc long sinh động như thật, dữ tợn uy nghiêm, hai đầu râu rồng bay múa hai bên. Lại thêm một chút nguyên chất, không chỉ có thể triệt để dung hợp thân thể, còn có thể sinh ra linh hồn, trở thành một sinh vật hoàn mỹ. Hứa Chỉ đưa tay, lấy ra một chút nguyên chất. Cười nói, đây là ưu thế mà những người chơi kia chưa từng có, cho nên bọn họ sáng tạo cũng không phải là vật sống hoàn chỉnh chân chính, nhìn ra dấu vết ghép lại. Sau khi nguyên chất nhỏ xuống, toàn bộ rồng phảng phất như vẽ rồng điểm mắt, trong nháy mắt có loại cảm giác linh động đặc thù, thật sự giống như là chuyện như vậy. Thiên phú tiến hóa của những người chơi này hội tụ vào một chỗ, có lẽ thật có thể làm được cưỡi mây đạp gió, đủ loại dị năng, vũ trụ chân long. Mặc dù là siêu cỡ nhỏ, hắn càng ngày càng cảm thấy Atula đạo khai ích hệ thống tu luyện bản mệnh. Khí quan plug-in, bởi vậy thú khâu lại cuối đời là một hệ thống tiềm lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có thể gọi là một cái không kém tiến hóa Sa Bàn. Dù sao khâu lại siêu phàm sinh vật, cửa thấp, số lượng nhiều. Nhiều loại khí quan siêu phàm ghép lại, mặc dù xa không như thuần tự nhiên mạnh mẽ, nhưng đã có vô hạn khả năng, xem như trình độ siêu phàm sinh vật đỉnh tiêm kém một bậc. Thậm chí, chiến sĩ Atula đạo, những người chơi này đã tự mình chơi hệ thống của mình thành nhiều kiểu khác nhau. Đã xuất hiện nghề nghiệp, sinh mệnh sáng tạo sư. Các người chơi đã tạo thành giao dịch cấp 2 sáng thế thị trường. Bọn họ lại không ngừng chủ động chịu đầu chọc vì Hứa Chỉ nghiên cứu các loại dung hợp lưu phái, sáng tạo kiểu mới siêu phàm giống loài. Đương nhiên, loại hệ thống này cần tài lực to lớn chống đỡ. Hứa Chỉ hao tốn 700 vạn nguyên trên diện rộng quét ngang thị trường giao dịch mới có thể thu được những khí quan này. Nhưng là, Hứa Chỉ nhấc lên sóng gió, vẻn vẹn chỉ 1-2 ngày. Dù sao, hiện tại thị trường giao dịch Atula đạo vô cùng lớn, thổ địa Atula đạo tạo thành một võng du phồn thịnh cỡ lớn chân chính trong thành phố cổ điển. Cách mỗi 1-2 ngày liền kinh hiện nạp tiền thổ hào, điên cuồng hợp sủng, luyện bảo bảo, căn bản không nổi lên được sóng lớn, lượng giao dịch mỗi ngày quá mức to lớn. Hứa Chỉ ở bên này sáng tạo hệ Sa Bàn mới tinh, nhưng vẫn chú ý đến thế giới lục đạo luân hồi. Hai bên không trì hoãn, dù sao thế giới này liền ở trong cơ thể mình, thậm chí có thể nói, mình đã đem thế giới lục đạo luân hồi dẫn tới tinh hệ này. Bất quá, nói đến tiến hóa sinh vật, bào tử tiến hóa Sa Bàn, rất lâu không có động tĩnh, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, để tay xuống chiếc kẹp, nhớ tới một số chuyện, không khỏi tiếc hận, dù sao, ánh mắt ta càng ngày càng cao, liền đem hạn chế cửa hạm càng cao. Siêu phàm sinh vật phổ thông tiến vào nếu như căn bản không thể gây nên biến cách, có cũng được mà không có cũng không sao, vậy thì sẽ không để đi vào, thế nhưng, thiên tài diễn hóa bình thường. Tư chất bọn họ cường đại đến đâu, tích lũy học thức của bọn họ cũng bất quá chỉ học mấy năm, vài chục năm, căn bản không sáng tạo ra được sinh vật tiềm lực mạnh mẽ. Không phải là không có xuất hiện, thiên tài tương tự như luyện kim đại đế, nhưng lúc này bọn họ cũng không vào được. Dù sao mạnh như luyện kim đại đế, thu danh sơn tốc độ xa, lúc đó, còn yếu nhỏ tri thức bần cùng, cũng chỉ có thể sáng tạo ra Evil Eye, Slim loại sinh vật tiềm lực bậc thấp, phóng tới hiện tại, cửa đều không đạt được. Cũng chính là thời khắc cửa còn thấp, Phan Tuyết Tiên, Luyện Kim Đại Đế, Thu Danh Sơn tốc độ xa tiến vào, học tập mấy trăm năm bên trong, mới triệt để biến thành chuyên gia tuyệt đối về phương diện này. Có nhóm thứ hai sáng tạo sinh vật nghịch thiên cấp, chất nguyên, luyện kim nhà máy, cho nên nói, thời thế tạo anh hùng. Hiện thực rất tàn khốc, cũng không mộng ảo. Hiện tại tiến hóa Sa Bàn, những thiên tài phổ thông kia chỉ là một số người kế tục không sai, không có tốn hao thời gian tích lũy, đã rất khó vào pháp nhãn của Hứa Chỉ. Gần nhất mấy kỳ luận văn đều là để trí tuệ phó não, hỗ trợ sàng lọc, không có gì chói sáng. Rốt cục, bào tử tiến hóa Sa Bàn, nhỏ quân thể người chơi tiến hóa giống loài, muốn đào thải rồi hả? Thay vào đó, chính là người chơi Atula Đạo, mấy chục vạn nhóm lớn thể võng du, sáng tạo khâu lại sinh vật. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, có lẽ, như vậy cũng không tệ. Hắn đứng lên, há mồm phun một cái hồ cá pha lê trong suốt hình chữ nhật, lấp lóe sáng bóng lưu ly như kim cương, trôi nổi trong phòng khách. Oanh! Trong hồ cá cấp tốc được thả xuống đầm nước, hoa cỏ cây cối xanh biếc tươi tốt, các loại hòn non bộ, địa hình cỡ nhỏ. Vung một cái tay, toàn bộ hồ cá pha lê được trưng bày ở cạnh phòng khách. Con hắc long kia được để vào trong đó. Oanh! Trên người hắc long tiến vào dòng chảy sáng thế. Thêm chất, lại thêm thời gian chuyển rời, địa phương thân thể không hài hòa hoàn thiện, hắn triệt để tạo thành một sinh vật hoàn chỉnh, căn bản nhìn không ra hình thái ban đầu. Trong phòng khách nuôi cá, cũng là lựa chọn tốt. Vậy liền nuôi một mảnh, núi đồi biển cả trong thần thoại cổ xưa. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng khoan thai, đưa tay nắm vào trong hư không, một quyển sách màu xám Sơn Hải Kinh rơi vào trong tay, nhàn rỗi không có việc gì. Lại ghép lại một chút sinh vật, ví dụ như tiếng tăm lừng lẫy một chân trâu, quỳ nghiêu, hình dáng như trâu, thân màu xanh mà không có sừng, một chân. Hứa Chỉ không ngừng lật đọc, giết thời gian, lười biếng sinh ra một chút hào hứng, nói đến, Kỳ Lân cũng là sinh vật thần thoại hợp lại, mấy ngày kế tiếp, Hứa Chỉ cũng bình yên định cư. Ở tinh cầu vườn trái cây trung cổ này tương đương với một sơn trang nghỉ phép, nông hộ đi ngang qua cũng thỉnh thoảng quen thuộc với thiếu nữ quản gia, thường thường chào hỏi, thậm chí đưa tới một chút dưa rau quả đồ ăn, ai cũng biết trong khe núi trấn nhỏ này, cư trú một chiêm tinh sư thần bí. Trong phòng khách, một hồ cá pha lê, lập ở nơi hẻo lánh. Nếu như có người có thể nhìn đến, tất nhiên sẽ kinh hãi vạn phần. Từng thần thoại động vật cổ xưa trong Sơn Hải Kinh của Hoa Hạ sinh hoạt bên trong, lại đối với chủ nhân mà nói, phảng phất trong hồ cá nuôi một số sinh vật phù du nhỏ bé. Mà mấy thiên hạ này, không gian nội tại của Hứa Chỉ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu để luân hồi phủ quân, ở lục đạo luân hồi, khai ích minh phủ, thế giới tinh thần vũ trụ. Thời gian trôi qua ngay ngắn trật tự, rất khoan thai. Tin tức thứ nhất chiêu cáo thiên hạ, luân hồi địa phủ, an trí thiên phú giả, người mất phổ thông không có chỗ đi. Từ hôm nay, xây minh phủ, an người chết. Oanh! Thiên địa chấn động. Trước đó, cũng chỉ có thiên phú giả tử vong có nơi hội tụ, hiện tại vậy mà người bình thường cũng có nơi tử vong. Mặc dù, nơi tử vong của người bình thường không được luân hồi chuyển thế, đầu thai làm người, nhưng là tử vong quốc độ. Không thể nghi ngờ là để những người chết kia sống thêm đời thứ hai, có thể sinh hoạt trong thiên đường người chết, nhân gian đạo, một chỗ. Rốt cục, đế tôn cũng ra tay với người bình thường rồi hả? U Sơn phủ quân nhìn bầu trời, cùng ta tranh đoạt số định mức người bình thường, không hổ là ngươi, luân hồi phủ quân. Nghe được tin tức này, các người chơi trong xúc sinh đạo cũng triệt để nổ tung. Cái quái gì vậy? Phim tư liệu phiên bản mới. Đế tôn ba khí, liền biết muốn làm U Sơn phủ quân kẻ phản bội này. Chúng ta sỉ nhục lớn nhất chính là tin học giả kỳ tích miệng đầy kỳ tích này. Chơi hắn. Không thể nghi ngờ, bị thiệt lớn vô số thiên phú giả, còn có bị dao động lên thuyền giặc các người chơi, đã đem người nào đó hận đến nghiến răng, trở thành công địch của thế giới. Nhưng, một số người chơi cũng rất chấn động. Các huynh đệ, phim tư liệu mới mở ra. Hoàn toàn chính xác, thời đại phim tư liệu, thiên phú thần thông giả trung yên. Minh phủ kiến lập, nhân tộc phổ thông, sẽ là thiên địa chủ giác. Hoàn toàn chính xác là thời đại mới, mấy ngày trôi qua, người chơi chúng ta lại tiếp tục đến. Ha ha ha ha. Dù sao, tốc độ chảy thời gian vu sư cộng đồng rất nhanh, mỗi một giới PVP chiến đấu giải thi đấu đều là tương đương với mấy ngày một mở trong hiện thực. Nhưng, lời này vừa rơi xuống, người chơi tiến hóa Sa Bàn, triệt để bạo phát. Các ngươi bên kia, sao càng ngày càng thoải mái? Cho dù là xã hội độc đánh cũng kích thích như vậy, chúng ta thân con trai, thành con hoàng hàng xóm lão vương. Đúng rồi. Chúng ta rõ ràng viết luận văn liền có thể tiến đến, độ khó rất cao, nhưng hàng xóm nhẹ nhàng như vậy. Quá khó rồi, ta xem như phát hiện. Theo thời đại phát triển, yêu cầu siêu phàm giống loài càng cao, nếu như không phải nghịch thiên cấp cải biến thời đại, căn bản là bọn hắn rất không phục. Nhưng một giây sau, một tin tức triệt để đánh vỡ kêu rên của bọn hắn. Đinh người chơi Nguyên Thanh Hoa, tiến hóa giống loài, hack Black In chiến sĩ, thu hoạch thành tựu ban thưởng. Trong bào tử tiến hóa Sa Bàn, đám người, bọn hắn triệt để nhận đến bạo kích thành tấn. Có đồ vật kỳ quái gì lẫn vào chúng ta? Nguyên Thanh Hoa không phải đại lão võng du lục đạo luân hồi hàng xóm sao? Sao lại chạy cho chúng ta bên này chứng đạo? Còn cần bào tử diễn hóa ra giống loài mới, chuẩn bị tiến vào chư thiên vạn giới. Toàn bộ người bọn hắn cảm giác muốn hỏng mất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1077, biến cố kinh thiên động địa. Toàn bộ người chơi trên bàn tiến hóa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tên này lại lén lút trà trộn vào. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh đã hiểu ra, đám người chơi kỳ cựu như Nguyên Thanh Hoa chẳng mấy chốc sẽ nguội lạnh. Tuổi thọ sắp hết, mà hiện tại có lẽ đã đến lúc đó, biết rõ bản thân sắp rời khỏi trò chơi, nên trực tiếp chuyển sang phe này. Manh muội, thảo nào mấy ngày trước, nói quần của ngươi hơi lạnh, rồi đột nhiên biến mất, ta còn tưởng ngươi đi giặt quần rồi tự kỷ chứ, ai ngờ lại làm chuyện này. Những ngày gần đây, bọn hắn còn thảo luận về việc, sau khi luân hồi phủ quân đột phá thành tiên, lại có một cự đầu tham gia vào chư thiên chiến tranh, khuấy đảo gió mây vạn giới. Chỉ e rằng chiến tranh thế giới cấp 9 sẽ chính thức mở màn. Tam trụ thần, Sakura đại đế, luân hồi phủ quân, đế kỳ, ai có thể chiến thắng? Mà sau khi giành được thắng lợi, dù đột phá cấp 9, thậm chí rất nhiều người đột phá cấp 9, nhưng nếu không thể tích lũy nội tình cường đại, làm sao có thể sở hữu chiến lực kinh thiên ở cấp 9? Như vậy, siêu cổ đại thần linh, địch nhân hủy diệt nền văn minh cổ đại Hoa Hạ, khiến Địa Tạng Vương Bồ Tát phải rơi lệ ở miếu cổ. Đến tột cùng là một nền văn minh vũ trụ thần bí với sức mạnh kinh khủng như thế nào? Nó là ai? Nó xuất hiện khi nào? Sau khi siêu cổ đại thần linh ngủ say, bọn hắn liệu có thể chống đỡ nổi? Bọn hắn đều thảo luận. Nhưng hiện tại, một kẻ nào đó đã thực hiện thao tác khó lường, phá vỡ sự tĩnh lặng. Nguyên Thanh Hoa, ha ha ha ha. Các huynh đệ, ta cuối cùng đã thành công rồi. Ta đã tiến hóa sinh vật, tiến vào chư thiên vạn giới. Các huynh đệ thân thiết, ta muốn tạm thời rút khỏi trò chơi. Ta cùng Bạch Tiểu Quân để lại 7 đứa con, phiền các ngươi chiếu cố một chút. Thật không dám giấu, từ khi ta trở thành chiến sĩ Atula Đạo, bị thiên nhân đạo nhốt lại trở thành lợn giống. Trong khoảng thời gian thảm không nỡ nhìn đó, lợi dụng tốc độ thời gian bên trong, ta đã điên cuồng nghiên cứu thuyết tiến hóa. Dù sao hình thái tiến hóa của Atula Đạo vốn dĩ là dựa vào tri thức tiến hóa, đồng thời ta gần đây còn nghiên cứu máu thịt của bạch tuộc lớn. Đồ vô sỉ, vô số người chơi tiến hóa bào tử mặt đen lại. Mà một số người chơi xúc sinh đạo cũng đều biến sắc, không ít người trong số họ không phải chưa từng nghĩ đến chiêu này, lợi dụng thời gian trong game online để học tập, sau đó quay lại chứng đạo. Nhưng lại không nghĩ tới con gia súc này nhanh như vậy. Đồng thời, giống loài do tên này diễn hóa ra, chỉ e rằng có liên quan đến đặc tính của bạch tuộc lớn và Atula đạo. Đây quả thực là đi vào con đường của bọn hắn, khiến bọn hắn không còn đường nào khác. Dù sao, một giống loài không thể xuất hiện tương tự. Nguyên Thanh Hoa, các huynh đệ tiến hóa bào tử, đừng giận. Các ngươi sở dĩ căm hận tổ chủ hoạch, mang cánh cửa tiến vào chư thiên vạn giới của các giống loài ngày càng cao là bởi vì các ngươi chưa hiểu được thâm ý của tổ chủ hoạch, dụng tâm lương khổ. Mọi người hơi sững sờ. Nguyên Thanh Hoa, cái gọi là lùi một bước, trời cao biển rộng, các ngươi quá si mê vào việc diễn hóa ở đây. Rõ ràng trò chơi thế giới mở chính là để cho các ngươi đến đó học tập, sau đó quay lại đây chứng đạo. Tuổi thọ của Atula đạo chiến sĩ thiên đế là 80 năm, vì sao? Là để 80 năm đó cho các ngươi đi vào học tập kiến thức tiến hóa. Tư thế học tập chính xác là tiến dần lên. Vu sư cộng đồng, lục đạo võng du, bào tử tiến hóa, thông qua không ngừng học tập rồi mới tiến hóa. Các ngươi ở đây mặt dày mày dạn cố chấp, không có thời gian tích lũy học tập, đầu không đủ chọc, khẳng định không được. Oanh, đầu óc mọi người nhanh chóng muốn nổ tung, có cảm giác hồ thể quán đỉnh. Bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn chính xác là như vậy, tính toán thời gian hoàn toàn khớp. Tốc độ xuất hiện của giống loài tiến hóa bào tử chậm lại, liền mở ra bàn cờ game online lục đạo luân hồi. Hóa ra mục tiêu là để bọn hắn đến đó tận dụng thời gian học tập, rồi quay lại đây chứng đạo, mà bọn hắn lại không nhận ra thâm ý trong đó. Cái quái gì vậy? Các huynh đệ, ngày mai, chuyển sang khu bên cạnh. có ai ở khu đó muốn thu nhận chúng ta không? Trong nháy mắt, bọn hắn nhao nhao lên tiếng. Vô số khu trò chơi nhao nhao bắt đầu tranh giành những người mới này. Dù sao những người có thể viết luận văn để gia nhập đều không đơn giản, nếu như có thể tiến vào lục đạo luân hồi, trở thành Atula đạo chiến sĩ diễn hóa, tài năng tiến hóa của bọn hắn khẳng định sẽ biến họ thành những sinh mệnh sáng tạo sư cường đại, các loại siêu phàm khí quan có thể bán được giá rất cao, công hội game nào lại không lôi kéo. Mà đám người Nguyên Thanh Hoa, những người chơi sắp chết già nhao nhao lên tiếng, "Móa, các huynh đệ, vậy đến lượt chúng ta viết luận văn, đi tiến hóa bảo tử. Dù sao đã diễn hóa Atula đạo nhiều năm như vậy, kiến thức phong phú, ta cũng có chút tự tin." Trong nháy mắt, hai bên trao đổi địa bàn, tạo thành một cục diện thịnh vượng. Một chuỗi sản nghiệp giai cấp hoàn thiện, triệt để hình thành vu sư cộng đồng. Lục đạo luân hồi võng du, bào tử tiến hóa chứng đạo. Thì ra là thế à? Hứa Chỉ thấy vậy, vốn cho rằng sẽ bị đào thải, ai ngờ lại trở thành chuỗi sản nghiệp sinh vật siêu phàm hoàn chỉnh. Quả nhiên, căn bản không cần quan tâm, bọn hắn sẽ tự mình phát triển, tự mình đổi mới. Ta chỉ cần ở bên cạnh xem bọn hắn biểu diễn là được. Sau khi hít sâu một hơi, Hứa Chỉ nhìn về phía giống loài mới do Nguyên Thanh Hoa diễn hóa. Đây là một bộ xương người, trên khung xương là những lỗ nhỏ li ti, giống như cái sảng. Đen, chiến sĩ cám hách thiên phú, khả năng dung hợp, tái sinh máu thịt cực nhanh sinh vật hai thiên phú gen à. Hứa Chỉ rất bình tĩnh về điều này. Không phải thiên phú càng nhiều càng tốt, nếu là bốn loại gen sinh mệnh rác rưởi, ngược lại tiềm lực cực thấp, dù sao sau này mạnh lên, thiên phú là có thể dung hợp, sớm muộn cũng biến thành bốn gen. Khả năng dung hợp là loại bỏ sự bài xích của các chủng tộc khí quan. Hứa Chỉ suy nghĩ, hẳn là đã nghiên cứu Atula đạo chiến sĩ, tạo ra sinh vật thiên phú. Mà khả năng tái sinh máu thịt cực nhanh, rõ ràng là thiên phú của bạch tuộc lớn, xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn có vẻ bình thường, quả thực là một phiên bản Atula đạo chiến sĩ, nhưng có khả năng vô hạn, Hứa Chỉ cảm thấy rất tốt, dù sao Atula đạo chiến sĩ là sinh vật tàn tật. Lợi dụng tốc độ sáng thế nhanh theo từng giai đoạn, không ngừng tiến hóa, dẫn đến tuổi thọ của bọn hắn giảm mạnh, dù tăng lên tới thiên đế, cũng chỉ có 80 năm tuổi thọ. Đây cũng là tình cảnh khó xử của các người chơi hiện tại. Cố gắng thế nào, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thiên đế, 80 năm tuổi thọ rất khó đột phá cửa ải thần linh, trừ phi là loại thiên phú cực kỳ khoa trương, yêu nghiệt. Dù sao 80 năm, quá ngắn, mà bản thân việc này cũng là một cách sàng lọc của Hứa Chỉ. Dù sao thế giới game online cỡ lớn, số lượng người khổng lồ, muốn thành thần triệt để siêu thoát, điều kiện hạn chế có hà khắc đến đâu cũng không quá đáng. Mà sinh vật này thuộc về sinh vật bình thường, mặc dù không có đặc tính tiến hóa, nhưng khả năng dung hợp rất cao. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, có thể cắm vào các loại huyết mạch, ví dụ như ma hạch. Đồng thời còn có thể làm được trình độ mà đế kỳ dù có trộm huyết mạch cũng khó mà làm được, ví dụ như đế kỳ không thể học trộm huyết mạch toàn tộc. Dù sao, tế bào toàn tộc là toàn thân mà không phải là một bộ phận cắm vào. Nhưng bộ xương này lại khác, có thể đem tế bào máu thịt toàn tộc của người khác trang bị lên thân thể mình. Thậm chí có thể vượt qua giới hạn 5 gen, không có giới hạn, mười mấy loại huyết mạch ra thân. Đương nhiên, chiến lực cũng không phải thật sự nghịch thiên, dù sao mỗi một loại huyết mạch cũng không phải nguyên sinh, có thể đạt 6 thành tiêu chuẩn đã là không tệ, rất hỗn tạp. Ha ha ha, các huynh đệ, chư thiên vạn giới gặp lại. Lúc này, trong bàn cờ tiến hóa bào tử, Nguyên Thanh Hoa khí thế dạt dào, các ngươi đều là những kẻ sớm chết chỉ có 80 tuổi. Mà ta vừa sinh ra đã là sinh mệnh tiềm lực siêu cấp, tiến vào chư thiên vạn giới, tuổi thọ 800 năm, có kinh nghiệm tu luyện trước đó, còn lo không đột phá nổi thần linh. Không biết là thế giới gì? Trong bàn cờ tiến hóa bào tử, tất cả cây cối, người chơi đều nhìn hắn với vẻ đau lòng. Bọn hắn vất vả vô số lần ở đây đều thất bại, mà tên này vừa vào liền nhanh chóng thành công, ai có thể không tức giận. Mà Hứa Chỉ lúc này cũng có chút không vui. Nhìn Nguyên Thanh Hoa đang dương dương tự đắc, chuẩn bị tiến vào chư thiên vạn giới. Bị U Sơn phủ quân làm một vố, đám người chơi xúc sinh đạo các ngươi biết mình sắp chết già, liền chuyển sang làm ta. Làm ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn cảm thấy có chút không nói nên lời, mỗi tên đều không làm chuyện tốt. Hắn muốn đến, tình huống khẩn cấp, căn bản không có chuẩn bị. Ban đầu thả hắn vào văn minh này, quả thực phá hư cân bằng. Hứa Chỉ bỗng nhiên có vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía bể cá bên cạnh, như vậy. Soạt, trong thế giới hang động, tối đen như mực. Đi được một khoảng thời gian rất dài, dần dần mới có ánh sáng. Trường Nguyên Thanh Hoa, chiến sĩ khô lâu này mở mắt ra nhìn thấy hết thảy, phát hiện mình đang ở trong một bể cá pha lê khổng lồ. Có núi đồi mặt đất mênh mông, cây xanh, thực vật, khe núi, thậm chí cả đầm nước. Thật đẹp, đây chính là chư thiên vạn giới. Nguyên Thanh Hoa rất hài lòng. Giống. Bỗng nhiên, một con rồng đen uy nghiêm tuấn mỹ bay lên, phát ra tiếng gầm. Một con kỳ lân màu vàng nhạt đang ung dung đi lại trên mặt đất, tuấn tú thần thánh, lộ ra vẻ tường thụy vô tận. Nơi này, Nguyên Thanh Hoa bỗng nhiên ngây người, toàn thân rơi vào trạng thái chết lặng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại. Loảng ngư, thân cá mà cánh chim, âm thanh như uyên ương, thấy thì ấp nơi nước lớn. Hắn nhìn về phía sông ngòi, đó là một thần thú tuấn tú, thần thánh phi phàm. Giống, tiếng gầm kinh thiên động địa chuyển đến. Nguyên Thanh Hoa quay đầu nhìn lại, toàn thân run lên kịch liệt, tinh thần triệt để thất thủ, đọc lên ghi chép cổ xưa của Hoa Hạ. Khuê Sơn, trên đó có thú, hình dáng như trâu, lông nhím, tên là Cùng Kỳ, âm thanh như tiếng chó sủa, ăn thịt người. Sao có thể như vậy? Tại sao lại có nhiều thần thú cổ xưa của trái đất Hoa Hạ bị giam trong bể cá để triển lãm? Nguyên Thanh Hoa hoảng sợ xoay người, nhìn hình ảnh bên ngoài bể cá pha lê là một phòng khách rộng lớn, có ghế sofa, ghế dựa, bàn trà, bình gốm cắm hoa tươi, mang phong cách cổ điển tao nhã. Thần thú cổ đại Hoa Hạ, dị thú trong Sơn Hải Kinh, nhao nhao nhốt trong bể cá, cho người tham quan, phảng phất như chiến lợi phẩm, cái này. Nguyên Thanh Hoa toàn thân đổ mồ hôi, vô cùng hoảng sợ. Chợt nhớ tới chủ đề mà cư dân mạng thảo luận trước đó, năm đó kẻ địch rốt cuộc là ai. Hắn run rẩy toàn thân, nằm sấp trong bể cá nhìn ra bên ngoài, hai tay sờ lên vách pha lê, chẳng lẽ, nơi này, chính là trong truyền thuyết, năm đó đã hủy diệt thần hệ Hoa Hạ, nơi ở của tồn tại cấp 9 thần bí khủng bố. Chương 1078, diễn đàn sôi sùng sục. Này, Nguyên Thanh Hoa sắc mặt hoảng sợ tột độ, chỉ cảm thấy dưới chân từng đợt nhũn ra. Bày trí ở phòng khách bên trong, bể cá to lớn thần bí lấy chủ đề Sơn Hải Kinh, đủ loại cổ đại thần thú, rõ ràng là một bức tranh vẽ viễn cổ rộng lớn bao la hùng vĩ lộng lẫy. Lúc này lại phảng phất là thợ săn trong núi lâu dài, đang biểu hiện ra chiến lợi phẩm cổ xưa của chính mình, quá mức kinh người. Về phần trùng hợp, làm sao có thể là trùng hợp? Chân long, kỳ lân, vô số viễn cổ thần thú, trên người còn tràn ngập mùi của hệ thống đặc thù Phật, đạo của bọn hắn. Đây chính là chân long viễn cổ chân chính sao? Xem ra, phương hướng chúng ta phục hồi và diễn hóa cổ đại Phật, đạo, không sai, quả thực giống như đúc. Có thể thấy được, thiên kiêu tuấn kiệt trái đất một đời này của chúng ta cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp, từng người kinh tài tuyệt diễm, dĩ nhiên đủ để khôi phục vinh quang thần thoại thượng cổ. Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, đặc biệt là một đầu chân long này, quả thực là tập hợp tất cả người chơi Atula đạo của bọn hắn, diễn hóa tất cả hệ thống đại thành Hoa Hạ cổ đại. Chỉ là nhìn một đầu chân long này, ta liền triệt để rõ ràng chân tướng cổ đại. Long, không hổ là thần thú đại biểu đạo giáo chúng ta, xuất hiện ở trong các loại thần thoại cố sự thiên tôn đạo giáo. Hắn phảng phất giờ khắc này, thấy được một đoạn tuế nguyệt thần thoại viễn cổ áp xúc, mặt sau, rồng cũng bắt đầu dần dần xuất hiện trong cố sự Phật, hiện tại xem ra, Phật giáo thời đại cổ xưa. Dùng phóng xạ Phật tổ, độ hóa chân long, trở thành thần thú hộ đạo Phật môn, hoàn toàn dán vào lịch sử cổ đại Hoa Hạ, biến thành kim long phóng xạ, toàn thân tỏa ra ánh vàng, chân tướng lịch sử mở ra. Trong nháy mắt, hắn cũng có phản ứng đầu tiên giống như Hứa Chỉ. Từ từ, hắn càng nghiêm túc, nhìn lên bầu trời. Kia một đầu chân long uy nghiêm đang phóng điện, tia lửa điện lấp lóe, thần uy tràn ngập. Nguyên Thanh Hoa triệt để vô cùng chấn kinh, quan sát cẩn thận, một đầu chân long này còn có nguyên lý phóng điện cuộn dây Tesla của chúng ta. Thậm chí, tiếp theo, Nguyên Thanh Hoa cuộn rút ở trong góc một cái hồ cá này, quan sát một màn phía dưới. Càng làm Nguyên Thanh Hoa triệt để trợn mắt há hốc mồm, một đầu chân long này xoay quanh thành hình dáng rắn, còn đang làm từ cảm dây cắt chém. Này, Nguyên Thanh Hoa trừng lớn mắt, đầu óc trống rỗng, nhìn một chút bốn phía không ai nhìn mình, vội vàng vụng trộm đưa tay phải ra nắm chặt nắm đấm, thử dùng ngón tay cái tính toán phương hướng, tri thức quả nhiên là tất cả lực, nói là trùng hợp, này căn bản không thể nào nói nổi. Giờ này khắc này, cổ sinh vật thần thoại Hoa Hạ chân chính xuất hiện trước mắt, xem như người trái đất thuần chính không có người sẽ bình tĩnh. Hắn cũng là tự nhiên, thậm chí mang đến trùng kích, xa so với bất kỳ một thế giới sa bàn nào càng khổng lồ khủng bố hơn. Lịch sử chân tướng cổ đại Hoa Hạ sao? Hắn nằm sấp ở hồ cá pha lê, nhìn phòng khách phía ngoài, lẩm bẩm nói, không có nghĩ tới, đế tôn vừa mới thành tiên, các lớn cấp 9 quân dự bị. Triệt để mở ra chiến đấu cuối cùng, địch nhân khủng bố liền xuất hiện, hủy diệt cổ thần hệ Hoa Hạ trái đất chúng ta, vật lý Phật, hóa học đạo địch nhân. Đây chính là nhóm người trái đất viễn cổ phi thăng trước kia của chúng ta, tất cả đều chết ở trên tay những tồn tại này. Cấm kỵ tồn tại cổ xưa nhất. Hắn vừa sợ lại sợ, nhìn tất cả bài trí phòng khách, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức. Thoạt nhìn, văn minh không thế nào phát đạt, có chút trung cổ thế kỷ hoa hạ bộ dáng. Nhưng là, này căn bản không có khả năng xem như căn cứ. Bởi vì tam trụ thần thế giới thoạt nhìn càng thêm nguyên thủy, cũng là làm người ta phớt lờ. Nhưng là, dựa theo tỷ lệ quá lớn, đồ dùng trong nhà cái thế giới này, quả thực đáng sợ. Hình thể chúng ta, quả thực so con kiến còn nhỏ hơn một đoạn, khó trách, những cổ đại thần thú này muốn bị thả ở trong hồ cá, đây là thế nào một thế giới vũ trụ siêu phàm. May mắn, gặp qua sinh mệnh lớn bạch tuộc vô cùng khổng lồ hơn, hắn đã có một chút sức chống cự, có thể miễn cưỡng tiếp nhận hình ảnh khủng bố này. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang. Đồng đồng đồng. Một đống thần niệm ba động không rõ nguyên do, phảng phất có người ở ngoài cửa nói chuyện. Trong phòng khách, một cánh cửa khác mở ra. Một thị nữ xinh đẹp mặc quần áo màu trắng, đi ra mở cửa. Thân hình của nàng mênh mông vô cùng, đường cong hoàn mỹ là lướt mê người, phảng phất một người khổng lồ bàn cổ thi triển cửu chuyển huyền công. Người này dáng dấp thật lớn. Nguyên Thanh Hoa một mặt chấn kinh, không còn quan sát thần thoại sinh vật trong hồ cá, mà là cuộn rút lên, trốn ở trong góc. Soạt soạt, thị nữ xinh đẹp mở cửa. Ngoài cửa, lại là một phụ nữ trung niên mặc cổ phác, làn da ngăm đen, đưa qua một chút rau quả cùng dưa quả trong giỏ sách. Song phương nói chuyện với nhau một phen, sau đó giao tiếp qua rau quả, liền đóng cửa. Thấy thế nào, đều giống như gia đình giàu có bình thường. Còn có xã giao vô cùng bình thường, thậm chí còn có thôn phụ đưa đồ ăn. Nhưng chỉ xem cái hồ cá này, liền căn bản không có khả năng bình thường. Hắn nổi lên u cục tỉ mỉ. Chẳng lẽ lại, ẩn tàng ở một chỗ, ở ẩn cư. Bất quá, thật sự là quá khổng lồ, chỉ là kia một cây rau quả màu đỏ bộ dáng cà rốt, liền cùng Thục Sơn Trấn Yêu Tháp lớn như vậy. Một giỏ rau Trấn Yêu Tháp, Nguyên Thanh Hoa dọa đến hồn phi phách tán, cuộn rút càng sâu hơn một chút, cảm giác quá khủng bố. Bất quá còn tốt, thị nữ xinh đẹp kia nhận giỏ rau, trực tiếp đi qua phòng khách, không nhìn hồ cá, không có phát hiện hắn, đi vào phòng bếp. Hắn mới thở nhẹ một hơi, vội vàng vô cùng thuần thục đào hang ở mặt đất, đem chính mình chôn xuống, đột nhiên lên mạng phát thiếp xin giúp đỡ. Các huynh đệ cứu mạng, kinh hiện thần bí không biết thế giới, phát hiện bị trấn áp thưởng thức viễn cổ hoa hạ thần thú. Hư hư thực thực hủy diệt hoa hạ trái đất cổ Phật đạo văn minh phía sau màn hắc thủ. Thiếp mời vừa rơi xuống, toàn bộ diễn đàn giống như là nước sôi nhấp nhô, trong nháy mắt sôi sùng sục. Trước đó, tất cả mọi người còn đang thảo luận đế tôn thành tiên sau, tương lai cách cục như thế nào. Siêu cổ đại thần linh phải chăng ngủ say? Địch nhân đến cùng là gì các loại thần bí? Dù sao những điều này đều muốn sách trên chương trình hội nghị. Thế nhưng là trước mắt, thật đúng là liền. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng tấm ảnh chụp màn hình, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Chân long, kỳ lân, các loại dã thú Sơn Hải Kinh đều tản ra Phật, đạo khí tức, hành vi cử chỉ. Thậm chí còn cùng một ít thân thể hình thái chiến sĩ Atula đạo bọn hắn có một ít tương tự, không hổ là viễn cổ tổ tiên bọn hắn. Manh muội, này quá khoa trương đi. Sơn Hải Kinh thần thú, làm thành trong phòng khách hồ cá, cho người ta triển lãm, đây là hạng gì phách lối cùng bá đạo. Thu danh sơn tốc độ xe, đây chính là địch nhân vốn có của chúng ta. Hủy diệt cổ đại trái đất đã từng của chúng ta. Nhân loại văn minh đại địch, một tam thể người khác. Ngươi làm sao tiến đến, liền ở ngoài sao tam thể người trong hồ cá, ngươi vẫn còn sống. Vẫn còn sống, cảm giác rất nhanh muốn lạnh. Nguyên Thanh Hoa lớn tiếng kêu thảm, dọa đến đều nổi da gà. Không có cách nào, quá thảm, nhọc nhằn khổ sở diễn hóa cái giống loài dễ dàng sao. Mới vừa nãy không có đắc ý vài giây đồng hồ, liền bị sét đánh, nhân sinh thật sự là quá khó khăn. Hắn cho đại gia nói rõ quá trình đơn giản. Luyện kim đại đế, không nên gấp, căn cứ chúng ta phỏng đoán, đối phương rất có thể là không có phát hiện ngươi, bởi vì truyền tống thế giới. Rất có thể là ngẫu nhiên, không phát hiện được, về phần vì cái gì vừa lúc truyền tống đến nơi đây, có thể là trong hồ cá khí tức giống nhau à. Dù sao trước đó, cũng có thông qua khí tức định vị giáng lâm biện pháp, thu danh sơn tốc độ xe, đúng. Không nên gấp, nhìn xem đối diện kia một tôn tồn tại khủng bố, bộ dạng ra sao, cùng với tình huống của cái thế giới này, lại chết cũng không muộn. Manh muội, yên tâm, người bình thường đoán chừng liền chết, người ta cho cá ăn vạc, nhìn đến cái họa phong không giống, khẳng định bị phát hiện không có sống, ngươi không phải có thể thiên phú plug-in sao. Khô lâu trên khoác điểm máu thịt, cấy ghép một điểm khí quan plug-in, cũng có thể biến thành một cái không đâu vào đâu thần thú, làm bộ chính mình chính là một thành viên trong đó, đại gia nhao nhao nghĩ kế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1079, bí mật quan sát. Tất cả cư dân mạng đều không thể ngờ rằng, sóng gió này chưa qua, sóng gió khác đã ập tới. Vừa mới chiến đấu với quân Luân Hồi Phủ, Khai Ích Tiên Đường, gặp phải sự đả kích độc đáo của xã hội. Các người chơi oán than khắp nơi, chết hơn phân nửa, thủ lĩnh người chơi Nguyên Thanh Hoa lại trực tiếp bỏ trốn. Kết quả, hắn lại chạy trốn tới thế giới vũ trụ siêu phàm càng khủng khốc hơn. Quả thực quá kích thích. Dùng phong hồi lộ chuyển cũng không đủ để hình dung. Nguyên Thanh Hoa huynh đệ, cố lên. Ngươi là người tiếp nhận huấn luyện đả kích chuyên nghiệp, thiên nhân đạo sinh con, lộn giống, chính là vì thời khắc này đánh vào nội bộ quân địch. Vì nhân loại, vì người trái đất, xông lên. Vô số người hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Nguyên Thanh Hoa hoàn toàn không ổn, sao các ngươi ai nấy đều vui vẻ như vậy? Ta hiện tại sắp chết rồi, loại tồn tại khủng khốc có thể so sánh với siêu cổ đại thần linh, bá chủ cấp thần bí của thế giới, sinh mệnh mênh mông vĩnh cửu bất diệt cấm kỵ, mà chính mình lại đang nhảy nhót trong hồ cá của hắn, mà các thành viên sở nghiên cứu lớn của trái đất triệt để không bình tĩnh. Thời đại cổ xưa, kẻ địch khủng khốc đã hủy diệt nền văn minh thần thoại trái đất. Bọn họ phảng phất mơ hồ nhìn thấy một tồn tại cấm kỵ khủng khốc ở ngoài vũ trụ, quan sát đại bản doanh của bọn họ, trái đất. Nếu như bị hắn biết được, những nhân kiệt thần thoại cổ xưa kia đều từ hành tinh này đi ra, tất nhiên sẽ xé rách hư không, giáng lâm nơi đây, hủy diệt văn minh nhân loại. Mà đối mặt loại tồn tại này, chỉ cần một chút tin tức tràn ra ngoài, để lộ, đều có thể bị tìm kiếm được. Hiện tại trái đất dù có cực nhọc khổ tu luyện, cũng mới chỉ xuất hiện một võ giả cấp 2. Quả thực yếu đến không thể tưởng tượng nổi, không có 100-200 năm phát triển, căn bản không thể xuất hiện cường giả chân chính. Kẻ địch nhân đã hủy diệt nền văn minh tiền sử trái đất. Áo, ôi chúa ơi, đó là văn minh bá chủ vũ trụ cấp tinh hệ. Người trái đất chúng ta xong đời rồi. Tiên sinh Hawking nói đúng, đối mặt tín hiệu vũ trụ ngoài trái đất, không cần hồi phục. Không cần hồi phục, không cần hồi phục. Mau ngăn cản hắn. Ngăn cản tên khốn nạn đổ nước vào đầu kia. Hắn nhất định là sống 7 đứa con, tự khiến mình ngốc rồi. Các nhân viên nghiên cứu khoa học của các sở nghiên cứu lớn, từng người mặc áo choàng trắng nhà khoa học, triệt để mất bình tĩnh, cấp tốc phát biểu trên bảng tin nhắn. Đề nghị tự sát, chủ sẽ phù hộ ngươi. Đề nghị mổ bụng tự vẫn. Đề nghị đi đút cho những thần thú kia. Từng chuỗi cảnh cáo được phát ra. Nguyên Thanh Hoa mơ hồ, toàn thân triệt để không ổn. Những người nước ngoài thành thật này cùng những cư dân mạng xa điêu kia học hư rồi. Có ai lại an ủi người khác như vậy, tự sát là cái quỷ gì? Bất quá hắn cũng lười so đo nhiều, sau khi xem qua mạng, để bọn họ có đề nghị gì thì trực tiếp nhắn lại, liền rời mạng, trở lại hồ cá, an tâm ẩn núp. Xem ta bí mật quan sát, bản thân chính là vuốt ve hoa của ngươi. Chân tướng chỉ có một, ở trong nhà, tự nhiên là nơi gần chân tướng nhất. Hắn chôn mình xuống, chỉ lộ ra đôi mắt đầu lâu trống rỗng, không ngừng bí mật quan sát. Nhìn như bọn họ ở trong hồ cá nhìn ta, con sủng vật này, trên thực tế, ta là ở trong hồ cá nhìn những nhân loại môi cá nhám kia. Hắn tràn đầy tự tin. Mỗi ngày, nữ bộc kia đều sẽ đến hồ cá ném đồ ăn, căn cứ thời gian bầu trời ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, đại khái giữa trưa khoảng 12 giờ cho cá ăn. Thức ăn thả xuống tương tự cà rốt, rau quả, còn có một chút thịt giống như thịt lợn ở chợ. Cho những thần thú này ăn đồ ăn như vậy, thịt lợn, cà rốt, thật sự ổn không? Bất quá, cho dù là rau quả, bởi vì hình thể to lớn, năng lượng ngược lại rất phong phú. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như xử lý một người bình thường ở bên ngoài dạo phố, đều là người khổng lồ kinh thiên động địa, năng lượng đều sẽ không quá mức lo lắng. Nàng sẽ định kỳ làm đồ ăn, đưa đến căn phòng thần bí kia, bên trong dường như mới thật sự là đại lão, xem ta đào ra hết thảy bí mật của hắn, đến cả quần lót màu gì, đều không thể che giấu. Đồng thời, thường thường có nông phu, nông phụ, ở cửa ra vào chào hỏi, đưa đồ ăn, 10 phần nhiệt tình. Ngày hôm qua còn có mấy người trẻ tuổi ăn mặc như học sinh, dường như mặc đồng phục học sinh trường bào đặc thù, còn rất tuấn tú, mang theo văn kiện. Tới trước thỉnh giáo một chút kiến thức học thuật, đương nhiên, đại lão bên trong kia vẫn như cũ không xuất hiện, là nữ bộc xinh đẹp tiến hành giải đáp, điều này khiến ta rất thất vọng. Nhưng từ lưu lượng người có thể thấy được, gia đình giàu có thần bí này, không phải ở trong khu phố sầm uất, có thể là một vùng núi rừng xa xôi, nhưng vẫn là quyền uy. Giáo sư trong một lĩnh vực nào đó, ở bản địa có uy vọng nhất định, cho nên không ít người sẽ riêng biệt vòng qua, thậm chí một số học sinh muốn bái sư, rất ân cần. Bọn họ cũng tự nhiên thấy được hồ cá, rất có hứng thú, nhưng không biểu hiện ra vẻ mặt quá mức kinh dị, phảng phất loại sinh vật con kiến này rất bình thường. Bất quá có khả năng thật sự rất bình thường, dù sao, có thể nói là một loại con kiến, côn trùng khác loại nào đó, cũng sẽ lộ ra tương đối tự nhiên. Dù sao, hồ cá là một loại vật liệu đặc thù, ngăn cách dao động năng lượng, không cảm giác được mạnh mẽ, có khả năng thật sự cho rằng là bọ rùa bảy sao, thạch sùng nhỏ. Đương nhiên, thế giới này người hình sinh vật còn có năng lượng phóng xạ, có khả năng ngành học của bọn họ, không chỉ là khoa học, còn có phóng xạ học. Những học sinh này của bọn họ, bình thường cũng dùng phóng xạ, cải tạo giống loài. Lại một ngày, ngôn ngữ thần niệm của bọn họ, ta đã có thể đọc hiểu một chút từ ngữ đơn giản. Hôm nay, một đầu hiếu chiến cùng kỳ và thao thiết, lại đại chiến, ta thừa cơ thu thập một chút thịt vụn, lắp ráp trên người, đến lúc đó chân chính biến thành một sinh vật, ở bên ngoài hoạt động có lẽ cũng thông. Buổi tối, ta thừa dịp không có ai, vụng trộm cùng những thần thú này liên lạc tình cảm, dạy bảo bọn hắn tu luyện Phật đạo hệ thống. Quả thực tiến triển cực nhanh, như là khắc ở trong gen, bị thức tỉnh lại, đồng thời, thật là đáng sợ, chỉ là ném đồ ăn, liền đầy đủ cho ta tu luyện sơ kỳ. Ta rất nhanh liền cấp một rồi. À, hôm nay, ta rốt cục nhìn thấy chủ nhân kia ra khỏi phòng, ngồi trong phòng khách, hắn còn đang uống trà. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, không nhìn hai con mắt tròn xoe trong hồ cá kia, phảng phất một tên biến thái trên tàu điện, nằm sấp ở khe cửa nhìn trộm. Không ngờ, tùy tiện ném một cái hồ cá, đều có thể gây ra sóng gió lớn như vậy. Hứa Chỉ uống trà, vẻ mặt lạnh nhạt ôn hòa, dù sao năm đó ngồi trong sân trên ghế uống trà, bị một đám sinh vật hình thù kỳ quái nhìn cũng quen rồi. Coi như không thấy, loại tình huống này là chiến đấu trận doanh đã xác lập, bản thể của ta, đại chiến ba đại phân thân, siêu cổ đại thần linh, đế tôn, Hermes, ta tự mình đánh ta. Hắn cảm thấy rất vô lý, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Dù sao, trước mắt phát triển thế giới mới còn đang nảy sinh này mới là quan trọng nhất. Lỗ đen à, hắn đứng lên, ở cửa sổ ngước nhìn vầng thái dương kia. Xem như một tôn chân thần ma hạch hệ thống, thần cấp máy tính, năng lực tính toán của ta thật sự quá mạnh, cho dù là sinh linh bình thường. Căn cứ báo chí cùng tin tức tình báo các quốc gia, ta cũng cơ hồ thấy được một mảng lớn xác suất phát triển hình thành thế giới tương lai. Chương 1080, lịch sử tiến hóa văn minh tinh cầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật đã bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp. Bản đồ thế giới của các lục địa được làm rõ hoàn toàn, các quốc gia và lãnh thổ trên các lục địa mở ra thời kỳ bùng nổ văn minh. Dựa vào các thông số khoa học kỹ thuật, định luật vũ trụ, định luật hóa học và vật lý thu thập được, việc ứng dụng chúng để tạo ra vũ khí thực tế không hề khó. Rất nhanh, cùng với sự xuất hiện của máy bay, tàu hỏa, chiến xa và hỏa lực, khoảng cách giữa các lục địa bắt đầu được rút ngắn, toàn bộ hành tinh trái đất khổng lồ cũng bắt đầu được kết nối. Khoảng cách trên thế giới được rút ngắn, những va chạm nhỏ bắt đầu diễn ra liên tục. Để ngăn chặn chiến tranh, các lục địa cùng hướng tới một mục tiêu, cải thiện môi trường sống. Họ sử dụng một lượng lớn thực vật xanh để cải thiện tầng khí quyển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hành tinh này vốn có tầng khí quyển rất mỏng manh. Hoàn cảnh khí quyển yếu kém của tinh cầu dẫn đến việc không thể giữ lại khí trong tinh cầu, gần như là trạng thái chân không. Trong môi trường chân không, nước ở dạng lỏng không thể tồn tại, chỉ có thể tồn tại ở dạng băng cố định với số lượng lớn. Cư dân trên tinh cầu sinh sống trong môi trường chân không với nhiệt độ âm hơn 60 độ, là sinh vật chân không từ đầu đến cuối, sống dựa vào việc ăn băng trong thời đại nguyên thủy. Giờ đây, họ bắt đầu cải thiện môi trường sống khắc nghiệt của tinh cầu. Dù sao, ngay cả sinh vật chân không cũng không muốn sống trong chân không quá lâu. Chân không sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất lớn với sự tuần hoàn khí trong cơ thể họ. Chỉ cần có một vết xước nhỏ trên cơ thể, huyết dịch ở trạng thái khí sẽ tan biến vào chân không. Trong vòng một phút ngắn ngủi, toàn bộ huyết dịch ở trạng thái khí sẽ cạn kiệt, mất đi oxy và CO2, dẫn đến tử vong. Đồng thời, áp suất chênh lệch lớn khiến cho da của họ lỏng lẻo khi về già, không chịu được áp suất chân không. Một số trường hợp người già đi trên phố, đột nhiên kêu thảm, bị áp lực xé toạc cơ thể, toàn thân hóa thành từng luồng khí bay tán loạn mà chết, thường xuyên xảy ra. Chân không khiến tuổi thọ của họ rất thấp, tuổi già rất thê thảm. Các nhà lãnh đạo của các lục địa bắt đầu họp, kế hoạch cải thiện khí quyển dưới ánh trăng chính thức được lập ra, thông qua toàn bộ phiếu bầu, nhanh chóng khởi động. Mục tiêu chính của kế hoạch này là thông qua việc phủ xanh tinh cầu trên diện rộng để giải phóng khí, cùng với các phương pháp khác, tăng độ dày của tầng khí quyển để cải thiện hệ sinh thái. Môi trường của các lục địa dần dần được cải thiện. Trong vài năm, môi trường bên ngoài không còn là chân không mạnh, chênh lệch áp suất trong và ngoài đạt đến mức cân bằng tương đối. Dù mạch máu có bị vỡ, huyết dịch cũng không bị rút ra khỏi cơ thể nhanh chóng, vẫn có thể kịp thời đến bệnh viện điều trị. Áp suất chân không của hành tinh này nhanh chóng giảm xuống, được lấp đầy bởi một lượng lớn khí nitơ, được hậu thế gọi là thời đại khí hóa tinh cầu. Thời đại này làm cho tầng khí quyển của toàn bộ tinh cầu trở nên đậm đặc, hoàn toàn thích hợp cho sinh vật sinh sống. 10 năm nữa trôi qua, các chiêm nguyệt sư của các lục địa, thông qua việc không ngừng nghiên cứu thông tin về mặt trăng vào những đêm trăng tròn, cuối cùng đã nghiên cứu toàn bộ tri thức về mặt trăng một cách triệt để. Mất đi ký thác tinh thần, các lục địa bắt đầu mất đi tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, con người phải đối mặt với bạo loạn. Các quốc gia ở các lục địa, những va chạm nhỏ ở biên giới nhanh chóng không ngừng. Bởi vì kế hoạch thí nghiệm trên cơ thể người của dân di cư Đông Châu bị phơi bày, việc sử dụng nô lệ được vận chuyển trái phép đến đây để làm thí nghiệm trên cơ thể người. Hành vi vô đạo đức này được phơi bày trên diện rộng, đồng thời tiếp tục lan rộng, chiến tranh giữa các châu lục chính thức bùng nổ. Cuối cùng, chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã nổ ra. Đông Châu dẫn đầu nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân, tên là vũ khí thần thoại cấm kỵ thần lâm, quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống bờ biển rộng Bắc Hải của Vân Châu. Oanh! Một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện. Bầu trời tựa như có một mặt trời thần thoại khổng lồ rơi xuống, tựa như một quả cầu lửa cực lớn xuyên qua bầu trời đập xuống mặt đất. Trời đất chói lòa, không khí giãn nở nhanh chóng, nhiệt độ cao khủng khiếp làm biến dạng tất cả cảnh vật, vô số vật chất bốc hơi. Hơn 1 triệu người bị nổ chết, hơn 2 triệu người chết vì phóng xạ, số sinh vật bị biến dạng do phóng xạ, theo thống kê chưa chính xác, lên tới hơn 100 người. Thứ vũ khí cấm kỵ như trong thần thoại khiến cả hành tinh rơi vào nỗi kinh hoàng tột độ. Bành bành bành. Một ngày nọ, cửa bị gõ, không ít học sinh và dân chúng gần đó đến hỏi thăm, vẻ mặt hoảng sợ. Dù sao, người này cũng là người có học thức nhất gần thị trấn nhỏ. Một vài học sinh cầm tờ báo giấy màu xám trong tay, lo lắng hỏi người hầu nữ kia, rõ ràng coi nàng như một vị giáo sư uyên bác. Cái quái gì vậy? Chiến tranh hạt nhân bùng nổ trên hành tinh này rồi. Nguyên Thanh Hoa cuộn tròn trong bể cá, vô cùng chấn động, vô cùng hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được, dân chúng đến mảnh đất nguyên thủy này hoảng sợ đến mức nào. Dù sao, chỉ riêng vùng đất bị phóng xạ do vụ nổ hạt nhân gây ra đã là phế tích trong vòng mấy trăm năm. Căn bản không có cách nào cho con người sinh sống, tử vong, biến dị, dị dạng, vặn vẹo, sẽ bao trùm toàn bộ vùng đất phế tích màu đen. Nhưng rõ ràng, những học sinh đang trao đổi trong phòng khách này lại không hề hoảng sợ. Chỉ coi vũ khí hạt nhân như một loại đại tạc đạn có uy lực lớn. Trời ơi, những người này thật đáng sợ. Nguyên Thanh Hoa kinh ngạc đến ngây người, các ngươi thật sự có tâm lý quá vững vàng, đây chính là đầu đạn hạt nhân. Đây chính là đầu đạn hạt nhân. 3 ngày sau, lại có học sinh đến bái phỏng, thậm chí một số giáo sư, thậm chí một số quan chức cấp cao của thành trấn đều cầm một sớp báo mới nhất đến. Dù sao, danh tiếng của người ẩn cư ở đây ngày càng lớn, thậm chí chiêm nguyệt sư đứng đầu quốc gia, Quý Dương, được mệnh danh là trí tuệ chi nguyệt đời thứ hai của Trung Châu, cũng đã đến mời, nhưng đã bị từ chối. Trong phòng khách, Nguyên Thanh Hoa từ cuộc nói chuyện của những người này biết được, ngày hôm qua, lại xảy ra một vụ nổ đầu đạn hạt nhân khác, hai châu láng giềng triệt để đánh nhau rồi, Trung Châu quốc cũng cực kỳ cảnh giác. Vân Châu cũng đã nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân, Indra Tiễn tiến hành phản kích, thành phố Mahabharata, lô cốt đầu cầu của Đông Châu, bị tàn phá. Oanh! Mấy ngày sau, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, hai bên không ngừng chế tạo vũ khí trăng soi, không ngừng oanh kích vào lãnh thổ của đối phương. Thậm chí dần dần, các quốc gia khác ở các châu lục khác cũng bắt đầu tham gia chiến tranh, bắt đầu ném mạnh từng quả vũ khí cấm kỵ cấp trăng soi, từng đám mây hình nấm khủng khiếp bốc lên trên mặt đất. Chiến tranh hạt nhân toàn thế giới chính thức bùng nổ. Các lục địa bắt đầu bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp. Ở các sở nghiên cứu của các nước lớn, Cục Chiến lược Quân sự Chiêm Nguyệt Sư bắt đầu ra thông báo, chiến tranh bắt đầu. Dân chúng bắt đầu xây dựng hàng loạt hầm trú ẩn dưới lòng đất để lánh nạn. Hộp đêm bắt đầu đóng cửa, người bán báo trên phố biến mất, khắp nơi đều là những người tị nạn vội vã chạy trốn, mang theo vali hành lý, mặc áo khoác dày, cầm gậy. Đạp đạp đạp, một nhóm học sinh, giáo sư lại đến gõ cửa. Chúng ta cũng cần phải xây dựng hầm trú ẩn sao? Những vũ khí này thật sự đáng sợ. Phạm vi sát thương quá rộng, mạnh hơn thuốc nổ truyền thống gấp 1000 lần. Vô số học sinh đang nói. Trong bể cá, Nguyên Thanh Hoa kinh ngạc toàn tập. Mẹ nó, so sánh với thuốc nổ sao? Sinh vật trên hành tinh này rốt cuộc có thần kinh thô đến mức nào? Đây chính là vũ khí hạt nhân. Đúng là phải xây dựng hầm trú ẩn dưới lòng đất. Cô gái quản gia kia trong phòng khách dùng khăn lau ghế, không quay đầu lại thông báo cho họ, nhưng không chỉ cần xây dựng hầm trú ẩn, mà còn phải dùng một lượng lớn gỗ để xây dựng một chiếc thuyền lớn. Nếu không thể xây dựng thuyền cứu hộ, thì phải trốn lên núi, trốn ở nơi cao. Vì sao? Rất nhiều học sinh không hiểu, việc tạo ra một chiếc thuyền dưới lòng đất là điều khó có thể tưởng tượng. Bởi vì chủ nhân nói, đại hồng thủy diệt thế sắp đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.